Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên mang tên Yểm Mộ Con Gái của tác giả Huỳnh Khánh Minh, và tập truyện thứ hai Lời Thỉnh Cầu Của Vong Hồn của tác giả Đặng Thủy Dương. Và hai câu chuyện này đều rất hấp dẫn. Mời quý vị cùng Thuần đón nghe toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Màn đêm u tịch, không gian lãnh đạm bao trùm lấy cả khu nghĩa địa. Thấp thoáng trong bóng tối có hai thân ảnh đang bước đến một ngôi mộ. Đứa cầm xẻng, đứa cầm dao, còn đeo đằng sau một cái ba lô đựng rất nhiều đồ. Bọn này không ai khác chính là bọn trộm mộ. Vì thiếu nợ cho nên bọn chúng mới đánh liều vào nghĩa trang tìm ngôi mộ nào giàu có mà cướp để lấy tiền. Thường thì người giàu hay chôn vàng chung với người chết, bọn chúng cũng biết điều này. Nhìn một lúc, tên đại ca soi cái đèn pin trên tay về hướng một ngôi mộ, nở một nụ cười. Chúng ta đào ngôi mộ này đi. Tên kia nhìn theo ánh đèn pin, ánh mắt bỗng chốc trở nên sợ hãi. Đại ca, ngôi mộ này là của con Lan mà, em không dám đâu. Tên đại ca cốc đầu nó một cái. Mẹ mày, không cướp mộ này thì cướp mộ nào hả? Mày nên nhớ, con Lan lúc còn sống gia đình nó rất giàu đó. Nhưng mà em nghe đồn nó bị điên hồi còn sống, cho nên ba mẹ nó ghét bỏ nó, làm sao mà chôn vàng với nó được. Tên đại ca lại đá vào mông nó. 3 năm trước nó chết, chính mắt tao thấy cả nhà nó bỏ vàng vào rất nhiều. Dù sao cũng phải an ủi người chết chứ. Mày yên tâm, nếu có vàng tao với mày sẽ không bị chặt tay đâu. Hên là có thể giàu có nữa đó. Tên đàn em kia cũng có chút sợ hãi, vì con Lan này rất linh. 3 năm trước không biết nó bị gì mà lao ra cho xe tải cắn nát cả sọ. Cuối cùng cái đầu bị nát bấy, nên khi bỏ vào quan cái thân thể của nó cũng không hề có đầu, thân hình cũng không lành lặn. Ba mẹ nó từ ngày nó chết cũng bỏ đi nước ngoài luôn. Từ đó con này phá lắm, hiện hồn về hù rất nhiều người. Nhưng không hiểu sao một ngày nọ lại không còn thấy nó nữa. Người thì nói nó đi đầu thai, người thì nói nó bị thầy nào bắt rồi, cũng không có ai biết được. Nghĩ xong nó lại toát mồ hôi, nhưng khi nghĩ về việc bị chặt tay, nó càng khiếp hơn. Đành liều một phen vậy. Bước đến ngôi mộ, cả hai nuốt một ngụm khí lạnh lấy can đảm. Thằng đại ca lấy ra cây búa đập vào mộ, từng tiếng đinh tai nhức óc vang lên. May là khi nãy quản mộ bị chuốc thuốc mê nên đã ngủ say, không còn ai nghe thấy gì. Được một lúc đập nát hết lớp xi măng bên trên, tên đại ca đưa tay ra hô. Đưa cho tao cái xẻng. Tên đàn em lập tức định lấy cái xẻng đưa cho đại ca nó. Trong lúc đang đi tìm thì bất giác có một thứ phóng qua người nó, nhảy thẳng lên di ảnh của cô Lan mà kêu lên. Tên kia sợ quá té ngã nhào, thân thể run rẩy nhìn kỹ cái thứ đó. Soi một lúc mới nhận ra đó là một con mèo đen đang ngồi trên đỉnh mộ. Tên đại ca nghe động cũng hỏi. Mày làm con mẹ gì mà lâu vậy hả thằng kia? Tên đằng kia ở đằng trước lắp bắp. Có con mèo đen đại ca ơi, Nó ngồi trên đỉnh mộ. Tên đại ca nghe vậy thì tái mặt. Nhanh, đuổi nó đi cho tao. Không là nó nhảy qua mộ thì tao với mày chết đó. Nghe lệnh, gã liền vẫy tay đuổi con mèo đi. Nó bị đuổi liền nhảy ra chỗ khác. Ánh mắt màu xanh lam nhìn thẳng vào gã, kêu lên vài tiếng meo meo quái dị, rồi lặn vào trong bụi biến mất đi. Đến lúc này gã mới thở phào nhẹ nhõm mà đem cái xẻng cho đại ca mình. Hai thằng nhanh chóng hì hục đào bới, đâu biết rằng trên trời mây đen đang dần kéo đến, chuẩn bị cho một cơn mưa xối xả. Đào hơn 2 mét cả hai thở lên hồng hộc, mộ này quá sâu và khó đào. Định nghỉ ngơi nhưng bản thân không cho phép, từ đâu một giọt mưa nhẹ rơi xuống, rồi 2 giọt, sau đó là một cơn mưa lớn trút xuống như thác đổ. Đại ca, mưa rồi, làm sao đây? Mưa thì dễ đào chứ sao? Trời đang giúp tao với mày đó, nhanh vào đi, kẻo trời sáng là hỏng hết. Quả nhiên cơn mưa chút xuống làm cho đất cũng mềm hơn bao giờ hết. Cả hai tuy lạnh nhưng nghĩ đến vàng thì lại được tiếp thêm động lực. Một tiếng keng vang lên, lưới xẻng vừa đào trúng một thứ gì đó. Vội cúi người bơi cái đám sình bùn kia lên, lộ ra bên dưới là một cái quan tài màu đỏ. Cuối cùng thì bọn nó cũng đã đào tới rồi. Cả hai nhìn nhau nở một nụ cười đắc chí. Nhanh chóng đào thêm sâu hơn, nếu lần này thành công thì cơ may đổi đời là rất cao. Mãi một lúc sau bọn chúng đã hoàn toàn thấy được cái quan tài bên dưới. Mưa lớn làm cho nước ngập cả hơn nửa cái quan tài, nhưng cũng không ngăn được hai thằng đang hăng say trộm mộ. Cả hai nhảy xuống cạnh quan tài, mỗi đứa một bên định lấy xẻng cạy nắp quan, thì thằng đàn em kia đạp trúng thứ gì đó, liền đưa tay xuống nước nhổ lên. Lúc này mới phát hiện ra đó là một cái cọc gỗ, bên trên có những ký tự rất lạ. Nó cũng không biết là gì nên vứt đi. Vừa xong việc này lại đến việc khác. Từ đâu có con gì đó cắn vào chân hai anh em. Đau quá thò tay xuống thì bắt lên được hai con cá chê rất to. Người ta nói cá chê thường ở những nơi như thế này để ăn thịt người chết, đặc biệt là vào trời mưa như thế này. Tên đại ca liền quăng con cá chê lên bờ, khuôn mặt biến sắc. Nhanh, mở nắp lấy vàng rồi về, ở đây nguy hiểm quá. Em cũng thấy sắp có điểm chẳng lành rồi. Cả hai không nghĩ ngợi nữa mà cầm xẻng cạy nắp quan tài lên. Từng cây đinh trên nắp quan được cạy ra. Được một lúc cả hai đã nạy hết số đinh. Bây giờ chỉ còn việc tự tay khiêng nắp ra thôi. Đây là bước cuối cùng, cũng là bước khiến hai thằng sợ hãi nhất. Nhưng cuối cùng vẫn nhất quyết làm. Đã đến bước này còn sợ cái gì nữa. Cả hai vận lực ba châu chín bò của mình lật tung cái nắp quan ra. Khi nắp quan vừa văng ra thì trên trời một tia sét xẹt ngang qua bầu trời chói lóa cả một khu, hiện lên khuôn mặt sợ hãi của hai đứa trộm mộ. Bên trong bốc ra cái mùi hôi kinh dị xộc thẳng vào cuống họng của hai thằng. Nhìn bên trong quan được buộc rất nhiều chỉ đỏ. Không nghĩ ngợi, cả hai nuốt lại sợ hãi, lấy kéo cắt hết đi chỉ đỏ. Bên dưới cái xác giờ mới hiện rõ, tay chân bị phân hủy gần hết. Phần đầu không có, bởi vì đã bị cắn nát rồi còn đâu. Rồi bọ lúc nhúc bò ra, dù trong mấy cái thớ thịt đã thối rữa. Chưa kể bên dưới đáy quan có hai ba con cá chê đang thò cái mỏ của mình vô trong quan, cái miệng chép chép ăn thịt của người chết. Nước từ những cái lỗ nhỏ đó dần dần chảy vào quan tài, gần như nửa cái xác càng làm cho nó dị hợm hơn. Nước bên trong dần chuyển sang màu đen hôi hám. Do nghĩa trang này là làng lập ra cho mọi người an táng nên vẫn còn hoang sơ lắm, nên có rất nhiều tình trạng bị cá chê chui vào ăn xác. Xung quanh có khi gặp phải những người bắt được cá chê rất to, nhưng khi mổ bụng thấy toàn là vàng thì mới sợ hãi, biết rằng bọn chúng là từ nghĩa trang của làng ra chứ không đâu. Tên đàn em lập tức ói mửa tại chỗ. Khung cảnh cái xác trong mưa quá hãi hùng. Tên đại ca cũng quay đi mà nôn ọe, nhưng bọn chúng vẫn không chịu rời đi vì cái xác có đeo rất nhiều vàng. Tên đại ca ra lệnh: mày vào trong lấy hết vàng nhanh đi. Tại sao lại là em chứ? Nếu mày không muốn chết thì làm đi. Nếu không có tiền hôm nay bọn nó sẽ chặt tao với mày thành từng khúc đó. Nó còn chần chừ thì thằng đại ca đã đạp nó văng xuống. Không kịp chuẩn bị, nó ngã sấp xuống, khuôn mặt đập vào cái xác. Cái mùi thối xộc thẳng vào cuống họng, miệng nó ngậm đầy nước liền ngửa dậy phun ra. Tên đại ca bên trên hối thúc: mẹ mày, nhanh đi, đã hơn 2 giờ sáng rồi đó. Cơn mưa không ngớt, cả hai bây giờ như chuột lột vẫn cố cầm cự, dù lạnh đến thấu xương. Tên đàn em sau khi ói xong cũng lấy hết can đảm, lột hết vàng vòng của cô gái kia ra. Có vẻ không xảy ra thêm việc gì nữa nên nó đã rất nhanh lột hết vàng của cô gái tên Lan kia, lấy hết nhét vào ba lô xong nó chắp tay. Cậu nguyện cô ở dưới suối vàng đừng có tìm tôi đòi lại vàng. Cô chết đâu có dùng được, nên để tôi sai dùm cho cô. Cảm ơn cô trước. Dứt câu nó đưa tay lên, thằng đại ca cũng đưa tay kéo nó lên. Một lúc hì hục bọn chúng đã leo lên được cái huyệt mộ. Định để như vậy mà rời đi thì bất ngờ có mèo đen xuất hiện đứng trên huyệt mộ. Mèo một tiếng thật dài rồi phóng qua. Khi cả hai nhìn lại thì đã quá trễ. Con mèo vô thanh vô tức đã nhảy qua cái quan tài mà bọn chúng chưa đậy lại. Lại có một tia sét xẹt qua, kêu ầm lên một tiếng kinh tai. Cả hai nuốt nước bọt, ánh mắt không rời cái huyệt. Bên dưới tiếng ọc ọc sôi trào như ai đó đang bị chấn nước, rồi một bàn tay nhấp nháp từ dưới thò lên bám vào vách huyệt. Bàn tay này lòi cả xương cùng với mấy con giòi bọ đang bò lúc nhúc. Sau đó cái thân mình teo tóp đã bị phân hủy, nó leo lên chỉ có thiếu một thứ là cái đầu mà thôi. Tên đại ca cùng với tên đàn em không phải không chạy, mà là đái như chết chân tại chỗ không thể nhúc nhích, sợ đến nỗi đái cả ra quần. Cái xác bên kia tiến lại dần dần chỗ họ, đưa tay ra trước. Bỗng nhiên đi được hai bước nó lại đổ người xuống mà không cử động nữa. Chạy! Bỗng nhiên tên đàn em hét lên một tiếng. Tên đại ca bừng tỉnh, thế là cả hai vội chạy ra khỏi nghĩa trang với số vàng trên tay, bỏ lại sau một cái xác bất động. Tụi nó đâu biết rằng mình đã gây ra tai họa như thế nào. Khi tụi nó vừa đi thì trong cái xác bốc lên một làn khói đen bay vào trong không khí. Cơn mưa vẫn nặng hạt nhưng đã không còn ai ở đây nữa. Nói về hai thằng trộm mộ chạy như thục mạng trong màn đêm mưa bão. Không hiểu có ai che mắt không mà bọn chúng băng thẳng ra đường lớn mà đâm đầu vào chiếc xe tải đang chạy đối diện. Bác tài không kịp đạp thắng, cứ vậy mà tông thẳng vào hai thằng kia. Ầm một tiếng, chiếc xe trực tiếp tông thẳng vào bọn nó, rồi cán bấy bứa, thịt óc văng tung tóe, máu lan tràn ra khắp cả mặt đường, nhưng phút chốc đã bị nước mưa trôi đi. Con mắt của một đứa lăn long lóc vào lề đường. Bác tài sợ hãi chạy xuống xem thì thấy dưới bánh xe mình vẫn còn dính thịt của hai thằng kia, còn lòng thòng cả ruột. Bác khổ sở ngồi bệt xuống đường ôm đầu. Trời ơi, mấy cái thằng ngáo đá này không đâm vào ai lại đâm vào xe mình chứ. Xui tận mạng, đúng là xui tận mạng mà. Bác tài không biết rằng trên đầu chiếc xe hơi đâu đó vẫn còn thấp thoáng một bóng nữ. Bác tài bỗng nhiên nhớ ra xe mình còn có camera hành trình nên vội chạy vào xem. Rõ ràng hai thằng đó cố tình chạy vào xe mình, định bụng mai sẽ đem lên công an để được giảm tội. Sáng hôm sau, người ta phát hiện trong nghĩa địa có một ngôi mộ đã bị đào lên từ lúc nào. Điều lạ làm cho dân chúng vây quanh rất đông, đặc biệt còn phát hiện cái xác đang trong tình trạng phân hủy ở trên cạnh ngôi mộ. Cảnh sát đã có mặt xem xét rồi chôn ngôi mộ lại rồi điều tra sau. Vì gia đình của cô ta không có ở đây nên việc chôn cất lại cũng chỉ làm cho có. Một số người thì khuôn mặt sợ hãi lắm, vì khi xưa con Lan này rất linh. Không biết lần này nó có trở về hại cái xóm này không. Đâu ai biết rằng bên trong đám đông từ khi nào có một người mặc áo màu tím, quần đỏ rách rưới, rất giống với cái xác kia. Tóc dài che nửa khuôn mặt, một bên còn lộ ra một con mắt trắng dã, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, hàm răng đen sì. Giết, giết hết, giết ráo, giết. Nói xong thì người này biến mất khỏi đám đông. Không ai hay biết là cái xóm này sẽ phải đối mặt với thứ kinh dị như thế nào. Trời bắt đầu ngả chiều, rồi không lâu sau đó, một màn đen bao phủ lấy khu xóm nhỏ bé. Trên con đường sỏi đá có hai thân ảnh đang đạp xe hì hục chạy về nhà. Thằng Lũ vừa đạp vừa hỏi: "Này mày chơi game về trễ vậy, không sợ má mày la hả?" Thằng An ngồi sau cũng đáp: "Sợ cái mẹ gì, bà đánh thì chịu thôi." Lại nói hai thằng này trốn học chơi game đến bây giờ mới ló mặt đi về. Chạy thêm một khúc, bất ngờ thằng An vỗ vai ra hiệu dừng lại. Thằng Lũ cau mày hỏi: "Làm gì vậy ba? Tự nhiên kêu tao dừng vậy? Mày nhìn vào trong kìa." Nói xong, An chỉ tay vào trong căn nhà hoang đã bỏ dở từ lúc nào. Nhà có hai lầu, bị rêu phong bao phủ, cây cối mọc tùm. Trước nhà là một cái sân lớn nhưng đã mọc đầy cỏ dại. Nhìn sơ cũng biết chủ nhà này trước đây rất giàu có, vì lý do gì đó mà bỏ hoang đến tận bây giờ. Thằng Lũ sợ hãi: Có con mẹ gì đâu mà nhìn mày. Mày thấy ngay hàng đào có cây xoài không? Nó chín hết rồi kìa. Quả thật có một cây xoài rất to sát bên hàng rào. Một nhánh xoài đưa ra ngoài, trên nhánh cây đó có những trái xoài đã chín vàng trông rất ngon. Lũ lắp bắp: Mày điên à? Đây là ngôi nhà của cô Lan đã chết đó. Nghe nói hồi đó bà linh lắm, dám bảo bà bắt hồn mất đó. Sợ cái mẹ gì, xoài mấy bữa trước tao hái cho mày ăn đây cũng ở đây chứ ở đâu, đứng ngoài hái không sao đâu. Lũ nghĩ lại thấy cũng đúng, mấy con ma trong phim nó thường hay xem, thì khi nào leo vào lãnh thổ của chúng thì chúng mới xuất hiện. Nghĩ vậy cả hai liền tấp xe đạp vô một góc rồi tiến đến nhánh xoài. Vì hơi cao nên thằng Lũ đỡ cho thằng An nó trèo lên. Khi bám được vào nhánh cây, thằng An nó trực tiếp kéo thân thể của mình lên rồi leo lên cây. Nó đứng trên đó, cố căng mắt của mình mà hái từng trái xoài chín. Tuy đêm tối nhưng vẫn có ánh trăng sáng nên rất dễ hái. Thằng An lấy trong túi ra cái bịch rồi đựng từng trái xoài chín, một hơi đã hái đầy bịch. Bên dưới Lũ hối thúc. Làm cái gì lâu vậy mày, nhanh lên, về trễ má la đó. Thằng An bên trên vừa hái vừa nói. Đợi chút, tao hái sắp xong rồi. Nó đang định leo xuống thì nhánh cây phía trong có một trái xoài rất to. Thấy tiếc nên nó cố đưa tay sang định hái, thì bất ngờ nó cảm thấy một luồng khí lạnh từ đâu thổi tới làm nó rùng mình. Chưa kịp định thần thì trong thân cây bỗng nhiên thò ra một bàn tay xương xẩu, rồi bỏ lúc nhúc nắm chặt lấy cánh tay đang hái xoài của nó. Cả người nó bây giờ đã lạnh toát không thể nhúc nhích, cố căng mắt ra mà nhìn thứ trước mắt. Dần dần trong thân cây chui ra một thân thể không có đầu, da thịt chỗ có chỗ không. Thậm chí thằng An còn ngửi được cái mùi tử khí còn bốc lên trên người của con quỷ này. Định hét lên nhưng không còn cơ hội nữa. Cổ con quỷ bắt đầu mọc ra cái đầu tóc xóa dài, con mắt trắng giá trợn lên tiến sát vào mặt nó, chỉ cách nhau một gang tay. Xoài nhà tao, ai cho mày hái? Xoài của tao ai cho mày đụng vào, hả? Nó há miệng phun ra luồng tử khí màu đen thẳng vào mặt thằng An. Nó tê cóng cả người đi, lấy hết sức hét lên. Cứu, cứu tao! Lũ bên dưới nghe động cũng ngước nhìn lên. Gì? Cái gì mà mày la dữ vậy hả? Con gì cắn hả mày? Từ trên cây bất ngờ một bóng dáng rơi xuống đất cái bịch. Hốt hoảng nhìn lại nó phát hiện ra đó là thằng An. Nằm sấp, sắc mặt đã tái nhợt từ lúc nào, không còn động đậy. Mấy trái xoài nó hái bị rơi ra dập nát. Thằng Lũ lấy hết can đảm tiến lại. Ê, An, mày bị gì vậy hả? Sao không trả lời tao? Có sao không mày? Đáp trả nó chỉ là một sự lặng thinh. Thằng Lũ nuốt nước bọt đưa tay lên mũi nó kiểm tra. Vừa đưa tay vào, nó lập tức sợ hãi ngã bệt xuống đất, khuôn mặt tái xanh. Thằng An không hiểu sao mà đã tắt thở rồi. Nói thẳng ra là nó đã chết. Không, không thể nào. Xung quanh không gian đen đặc bỗng chốc nặng nề hơn gấp mấy lần. Gió đêm liêu xiêu thổi qua. Một con chim cú từ đâu bay đến đậu lên nhánh xoài, kêu lên một vài tiếng quái dị. Thoáng chốc thằng Lũ này nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ nữa. Quái gì, âm trầm như từ chốn xa xôi nào đó vọng về. Nó biết chắc là ai đã làm điều này, chính là hồn ma cô Lan chứ không ai khác. Vì quá sợ, nó không nghĩ được nhiều, liền leo lên xe đạp mà một mạch chạy về nhà, báo cho ba mẹ biết. Đạp đến nỗi đôi dép đứt cũng không quan tâm. Sau cái chết của thằng An, cả làng liền sợ hãi không dám cho mấy đứa con nít đi chơi vào ban đêm nữa. Nhà thằng An nghèo nên đám tang cũng tổ chức sơ sài. Đêm hôm đó căn nhà bao trùm sự hiu quạnh, một màu sắc u ám bùa vây. Bà mẹ nó chỉ có một mình nó là con trai độc nhất, tự nhiên lại chết như vậy, bọn họ không cam tâm. Đội vải trắng trên đầu, mẹ thằng An khóc nấc lên từng hồi. Ai thấy vậy cũng nhanh chóng an ủi. Dù sao thì người cũng đã chết rồi, người sống thì vẫn phải sống. Trước quan tài là di ảnh của thằng An có một bát hương, khói hương bay nghi ngút không bao giờ để tắt. Không hiểu làm sao bát hương này cháy chỉ còn 3 cây hương là 2 ngắn 1 dài. Dần dần quan niệm đây là điểm gở, một người đang phủ nhất cái bàn sang một bên thì chú ý đến cái bát hương liền sợ hãi. Trời ơi, 2 ngắn 1 dài, điểm gở rồi bà con ơi. Người ta nghe vậy cũng chú ý nhìn sang, đúng thật là bát hương 2 ngắn 1 dài. Ai cũng sợ hãi, đặc biệt là gia đình của thằng An. Chưa kịp định thần thì từ đâu cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho ai cũng rùng mình. Di ảnh thằng An đổ sập xuống. Một bà trong đám tang bất ngờ lăn ra dãy đành đạch, Tất cả mọi người chạy lại xem sao thì bà ta đã mở trừng mắt ngồi dậy, chẳng nói chẳng rằng tiến lại cái bàn cúng ngồi chòm hòm bốc ăn lia lịa. Chảy rượu nếp cũng bị bà ta tuôn ực một hơi hết. Nguyên con gà bị bà ta nuốt hết, ngay cả xương cũng không còn. Ai cũng sợ hãi với thái độ của bà ta. Một bà cụ cũng hiểu về tâm linh liền bước lên hỏi: "Con là thằng An về có phải không? Có phải con không vậy?" Mẹ thằng An không kiềm chế được mà cũng gào lên: "An ơi, con về báo mẹ biết có phải không con? Con ơi, sao con lại bỏ mẹ lại vậy hả con ơi?" Người đàn bà kia đang ăn thì khựng lại nhìn sang, tay chân vẫn còn dính toàn dầu mỡ rất ghê rợn. Hai con mắt bà ta trợn trắng, bà ta rít lên: "Con mày, con của mày, tao ăn nó mất rồi còn đâu. Tao là Lan nè chứ ai." Mọi người nghe xong thì khuôn mặt trắng bệch cả đi. Ai cũng sợ quá liền chạy về nhà đóng cửa lại luôn. Bà năm trước con Lan nó phá lắm, cứ ngỡ đầu đã đi đầu thai. Ai ngờ sau vụ trộm mộ nó lại quay lại. Mẹ thằng An vì thương con nên cũng không sợ mà gào lên: "Mẹ mày, con Lan, lúc còn sống mày phá chưa đủ hay sao? Đến chết rồi vẫn ám cái làng này, còn bắt cả con tao. Hôm nay tao không giết mày thì tao không sống nữa. Đồ con Lan điên." Mẹ thằng An cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn định lao lên đâm chết người kia thì bị mọi người can ngăn. Cô ta cứ vậy chém loạn xạ, vô tình chém trúng tay của ba thằng An, làm chú ấy phải chạy vào băng vết thương lại. Một người đứng tuổi thấy vậy liền nói: "Không được rồi, nếu không ngăn nó lại thì coi chừng nó điên như con Lan đó. Nhanh, trói mẹ thằng An lại." Bên kia quỷ trong xác người đã ngồi dậy nhìn chăm chăm vào đám người: "Tao sẽ giết hết, giết hết. Không ai cản được tao đâu." Nói rồi bà ta điên cuồng đập phá. Mấy thanh niên chạy lên cố níu bà ta xuống thì bị hất văng ra. Ông già đứng tuổi lúc nãy là ông Ba Chèo bảo mọi người lấy chỉ đỏ trói lại thì mới được, bởi nó là quỷ yêu rồi nên không dùng cách bình thường được. Nghe vậy cả đám người vào nhà lấy ra sợi chỉ đỏ dài vòng quanh, phút chốc đã trói con quỷ kia lại được. "Trói tao thì sao? Dù sao cái xóm này tao cũng sẽ giết hết. Bọn tôi làm gì có thù với cô mà đòi giết cả xóm này? Ai làm gì cô đâu hả?" Người kia nghe vậy thì cười phá lên: "Mày không biết tao bị điên sao? Tao muốn giết ai thì có lý do sao?" Thấy mọi việc bất ổn, một người bước đến cạnh ông Ba Trèo nói: "Hay là mình mời thầy về trấn nó lại đi, kẻo nó lại hại cái xóm này. Còn nghĩ nó không có nói chơi đâu." "Ờ, mày nói cũng đúng. Được rồi, mày cứ giữ nó ở đây để tao lên xóm trên gọi thầy này xuống. Nghe nói trẻ tuổi mà trừ tà giỏi lắm." "Vậy ông Ba đi đi, để tụi con giữ con quỷ này lại." Con quỷ bên kia nghe nói mời thầy đến trấn mình thì khuôn mặt giận dữ gào lên: "Đứa nào dám gọi thầy trấn tao, tao bẻ cổ chết mẹ, tao bẻ hết." Không ai để ý lời của nó, chỉ nghĩ là nó lừa gạt. Ông Ba cứ vậy mà đi ra khỏi cửa, lấy chiếc xe đạp cũ kỹ của mình mà chạy ra khỏi cổng. Con quỷ trong xác của bà cô thấy vậy khuôn mặt dần nhăn nhó rồi đổ ập xuống bất tỉnh. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên ngoài đường có một tiếng rú thật dài rồi im bặt. Mọi người thấy không lành liền chạy ra xem. Trên con đường nhỏ, mọi người phát hiện chiếc xe đạp của ông Ba đang nằm trọng trơ. Tưởng ông bị té, mọi người chạy lại xem thì hốt hoảng: ông Ba vậy mà đã chết, cái cổ bị bẻ ngoặc lại đằng sau, khuôn mặt xanh lét, hai con mắt vẫn mở trừng trừng. Giờ đây mọi người mới biết con quỷ Lan kia không hề nói chơi, nó đã thực sự giết chết Ba Chèo. Cả đám nháo nhào chạy ra nhìn cơ thể của ông Ba đang nằm chồng chơ dưới nền đất. Ai cũng hốt hoảng lo sợ. Cha của thằng An trên tay vẫn đang băng bó vết thương nhìn xuống thi thể của ông Ba lo lắng: "Còn là nó muốn giết hết tất cả mọi người thiệt rồi. Ông Ba vừa mới đi chưa được bao xa thì đã chết. Mấy cậu mau đưa thi thể ông vào nhà tôi đi, rồi tính tiếp." Mấy cậu thanh niên trai tráng đang cố sức kỳ chặt cơ thể của người phụ nữ, sợ bà ta vùng dậy rồi gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh. Còn mẹ thằng An thì đã bị trói chặt trên ghế, rồi đánh cho ngất đi để bà không la hét. Mọi người sợ hãi cố gắng trấn tĩnh, đưa thi thể ông ba vào bên trong. Bất chợt người phụ nữ đang bị ghì chặt vùng vẫy lên dữ dội. Bà ta rít lên trong cuống họng. Tao cảnh cáo rồi mà không nghe. Giết, giết hết. Dứt lời, bà ta đột nhiên duỗi thẳng tay chân ra. Còn mắt trợn ngược lên chỉ thấy tròng trắng. Miệng phèo nước bọt ra co giật lên vài cái, rồi nằm chết chân tại chỗ. Mọi người cùng nhau đưa thi thể của ông bà vào bên trong, thì thấy bà ta cũng vừa lúc chết bặt đi trên ghế. Ai nấy đều hốt hoảng, tin chắc rằng vong hồn của Lan đang rất giận dữ và có thể giết mình bất cứ lúc nào, cho nên không ai dám lớn tiếng hay chạy đi tìm thầy đến giúp đỡ. Cha thằng An cảm thấy trong lòng vô cùng thương xót cho đứa con trai của mình. Ông cố gắng kiềm chế cảm xúc để lo tang lễ cho nó. Trời lúc này đột nhiên trút xuống cơn mưa nặng hạt. Ba cái xác nằm cạnh nhau trong nhà của cha mẹ thằng An. Những người còn ở lại phụ giúp gia đình ông thì sợ hãi, luôn đưa ánh mắt dè chừng xung quanh, sợ lại có chuyện không may xảy ra. Trên phía ngọn cây xoài gần đó, hình bóng mờ nhạt nhìn xuống phía dưới rít lên rồi nhanh chóng tan biến. Tao sẽ giết, giết hết tụi mày. Mẹ thằng An lúc này cũng đã choàng tỉnh. Bà đưa tay xoa xoa đầu cảm thấy hơi đau. Nhìn xung quanh mọi người đang tất bật lo cho đám tang của con mình. Bên cạnh còn có thêm thi thể của người phụ nữ lúc nãy bị con Lan nhập vào trong người làm loạn. Và ông ba đang nằm dưới chiếc chiếu cũ. Bà thắc mắc quay ra hỏi chồng mình. Nè mình, sao hai người đó lại chết vậy? Cha thằng An đang bôi thuốc lại vết thương trên tay ông quay ra than vãn. Lúc nãy ông ba vừa chạy chiếc xe đạp chưa ra khỏi đường, chưa được bao xa thì ngã đùng đã trẹo cổ chết. Còn người phụ nữ thì... Mẹ thằng An là bà Xuyến. Bà nghe xong thì hoàng hồn, cả cơ thể run lên bần bật. Ánh mắt sợ hãi nhìn qua bát hương đang ngun ngút khói trước tấm di ảnh con trai mình. Bà lão lúc này vẫn chưa về. Bà bước tới nhìn cha mẹ thằng An, ánh mắt láo liêng như đang sợ hãi cái thứ gì đó. Nghe thấy chuyện đã đến nước này rồi, thằng An vừa mới chết còn chưa kịp chôn cất thì ông ba cùng với người phụ nữ kia cũng chết theo một cách bất đắc kỳ tử. Cha thằng An là bảy lé, ông lo lắng hỏi. Vậy bây giờ mình phải làm gì? Đi gọi thầy thì con Lan nó về nhập xác người đó rồi tự Lan ra chết. Nếu cứ để như thế này thì... Tôi có cách này. Bà lão bước đến bên cạnh ông bảy rồi thì thầm vào tai nói điều gì đó. Bà Xuyến với cổ định nghe thử bà ta nói gì, nhưng bà ta nói quá nhỏ. Vừa nghe xong, ông bảy gật gù như đã hiểu được ý của bà ta vừa nói. Ông quay ra nhìn thằng Lũ đang tất bật phụ bà con đưa xác của người phụ nữ và ông ba trở về nhà của họ. Ông gọi với nó. Lũ, qua đây chú nhờ một chuyện. Lũ nghe ông gọi thì vội chạy qua lễ phép. Dạ, chú kêu con có chuyện gì à? Ông kéo Lũ ép sát tay vào miệng mình thì thầm to nhỏ. Nó vừa nghe xong thì lắp bắp. Chú định nhờ con đi tìm thầy sao? Nhưng trước khi đi hãy nhớ kỹ, không để ai biết là con đi tìm thầy. Nếu không thì con cũng thấy rồi đấy. Lũ đưa ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh một lượt. Dạ, con biết rồi. Phụ giúp đưa thằng An ra nghĩa địa rồi con sẽ đi. Nói xong, Lũ nhanh chóng chạy qua phụ giúp mọi người đưa xác ông ba Trèo và người phụ nữ về nhà của họ để lo hậu sự. Cha mẹ thằng An dọn dẹp lại tấm di ảnh của con trai mình sau những hiện tượng kỳ lạ lúc nãy. Trên bàn thờ của nó, tấm di ảnh đã vỡ ra nứt toác. Bà lão đưa cho ông một tờ giấy nhỏ, trên đó ghi một địa chỉ mà bà vừa ghi ra đưa cho ông. Mọi người cùng nhau ra về, trong lòng ai nấy đều dè chừng một thứ gì đó có thể ập tới bất cứ lúc nào. Kết thúc một đêm kinh hoàng, thêm hai mạng người nữa trong cái xóm nhỏ, làm cho không khí trở nên đáng sợ một cách vô cùng. Sáng hôm sau, cha mẹ thằng An cùng với vài người trong xóm đưa quan tài nó ra nghĩa trang chôn cất. Nhưng mà cái quan nặng một cách lạ thường. Cha mẹ nó lo lắng nhìn mấy thanh niên đang ỉ ạch xung quanh cái quan hối thúc. Có chuyện gì vậy mấy cậu? Người thanh niên gần đó nhăn nhó. Không biết tại sao mà tự nhiên cái quan nặng quá trời. Ông chạy lại phụ giúp một tay rồi hô. Nè, để tôi phụ một tay. Một, hai, ba, lên! Cả đám loay hoay một hồi thì mọi người cũng đưa được quan lên chiếc xe kéo cũ kỹ mà bà con hay dùng để chở quan đem ra nghĩa trang chôn cất. Trời dù ban ngày nhưng khi cái quan vừa được đặt lên xe thì bắt đầu chút xuống cơn mưa nặng hạt, làm cho khung cảnh thêm phần đau buồn. Tất bật loay hoay hơn 2 tiếng đồng hồ dưới trời mưa thì mọi người cũng đã chôn cất xong. Ông Bảy nhìn sang phía thằng Lũ đang loay hoay chuẩn bị ra về. Ông kêu nó lại rồi đưa ra một mảnh giấy nhỏ được ghi địa chỉ sẵn. Lũ, đây là địa chỉ con cần đến. Nhớ lời chú dặn phải âm thầm mời người này về nha. Lũ nhận lấy mảnh giấy, cất vào trong túi rồi lễ phép. Con biết rồi ạ, bây giờ con đi liền thưa chú. Mau đi đi, bà con ở đây đợi cháu. Lũ nhanh chóng lội mưa chạy về nhà. Nó lấy chiếc xe đạp cũ kỹ của mình rồi nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi làng. Ở phía cha mẹ thằng An và người nhà của hai người chết cùng lúc với nó, họ lo xong mổ mả thì nhanh chóng ra về, không một ai dám bàn tán về những chuyện kỳ bí xảy ra trong đám tang của thằng An. Trời lúc này cũng đã về khuya. Phía sau một chuồng heo, con heo mẹ đang từ từ rặn ra từng con heo con một cách nặng nhọc. Trên một nhành me gần đó, từ từ hạ xuống sát chỗ con heo con vừa mới được đẻ ra. Trên cơ thể còn bọc nước ói và cộng dây rốn lòng thòng. Nhành me cong vuốt như một cái cần câu, rồi vung tay tới thật mạnh, đâm phập vào cơ thể đỏ hòn của con heo con kéo toạc lên trên. Ông Khang Quẻ vừa bước ra sau vườn để trông chừng bầy heo của mình. Vừa tới nơi, ông đảo mắt nhìn thì trông thấy một cảnh tượng hết sức kinh khủng. Con heo con đang lơ lửng trên đọt me. Nó bay qua bay lại như có ai đó đang câu một con cá. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy cơ thể của nó bị nhành me đâm xuyên qua máu, chảy nhiễu xuống ướt thẩm cả mặt đất phía dưới. Ông Khang chứng kiến cảnh tượng trước mặt thì há hốc mồm. Ông hét lên. Trời ơi, cái gì vậy? Tại sao con heo nhà tôi lại như thế này? Không lẽ là... Một giọng cười phát ra từ trên ngọn cây me, làm ông chợt nhận ra thứ câu con heo của mình lên trên. Nhìn sang phía con heo giống đang nằm đẻ của mình thì tất cả số heo vừa được sinh ra dường như đã bị vặn trẹo cổ chết sạch. Phía bên trên ngọn cây phát ra giọng nói tức giận. Mày mà dám gọi người đến trấn thì tao sẽ vặn trẹo cổ mày và tất cả lũ dân làng khốn kiếp này. Dứt lời, không khí xung quanh trở nên im lặng. Con heo từ trên nhành me rớt xuống đất. Vì nó vừa mới được sinh ra nên khi vừa chạm đất, cả cơ thể nó nát ra bầy nhầy gớm ghiếc. Ông Khang Quẻ sợ hãi khi nhìn cảnh tượng ghê rợn đang diễn ra trước mặt mình. Ông quay người bỏ mặc bầy heo đã chết lăn ra đất cùng với con heo mẹ đang kêu lên ụt ụt. Nó ăn luôn số con mình vừa được sinh ra như rất đói khát. Không may cho ông khi ông vừa định chạy ra đường hô hoán cho bà con chạy tới giúp, nhưng vừa ra tới cửa thì vấp phải mép cửa té lăn ra mặt đất rồi bất tỉnh. Phía trên ngọn me, hình bóng mờ nhạt của Lan đưa ánh mắt giận dữ, đảo nhìn xung quanh rồi nhanh chóng tan biến vào hư không. Tao sẽ giết, giết hết tất cả tụi mày. Ở trước gian phòng khách, thầy Thắng đang ngồi nhâm nhi tách trà, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó rất căng thẳng, như chuẩn bị sắp đối mặt. Ông nhìn người học trò của mình căn dặn. Sau này nếu thầy có chuyện gì, con hãy cố gắng tự mình học tập thật tốt nha con. Thiên đang ngồi sắp xếp lại sổ sách, nghe thầy mình nói gờ, cậu liền đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía ông hỏi. Sao thầy nói như vậy à? Có chuyện gì thầy nói con nghe được không? Ông lấy một mảnh giấy rồi ghi ra một địa chỉ, đưa tới trước mặt Thiên. Khi thầy có chuyện, con hãy tìm tới người này nhờ giúp đỡ. Thiên cầm lấy mảnh giấy nhìn sơ qua địa chỉ trên đó rồi thắc mắc. Người này là ai vậy thầy? Là sư huynh của thầy đó. Ông ấy rất giỏi nhưng mà hành tung thì rất là bí ẩn. Thiên vẫn thắc mắc lời nói của ông lúc nãy. Cậu hỏi lại. Tại sao thầy lại đưa con địa chỉ chứ? Thầy Thắng trầm ngâm một lát rồi nhìn Thiên bằng ánh mắt kiên định. Mình chuẩn bị phải đối mặt với một con ác quỷ đang lộng hành ở làng kế bên. Hình như là đến rồi. Ai đến vậy thầy? Là con quỷ đó sao? Để con ra trấn nó. Ông xua tay. Không phải, là một người đến tìm ta giúp. Bên ngoài lũ vừa chạy đến một ngôi nhà trông khá cũ kỹ. Nhìn vào bên trong thấy vẫn còn sáng đèn. Cậu vội văng chiếc xe đạp vào một góc vì nó không có chân trống. Vừa vô tới nơi gõ cửa hỏi. Cho con hỏi đây có phải là nhà thầy Thắng không ạ? Bên trong giọng thầy Thắng khàn khàn với ra. Đúng, cậu đến đây muốn tìm tôi giúp chuyện bên làng đúng không? Lũ đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong nhà. Trên bàn trà ông lão đang ngồi cùng với một cậu thanh niên hơn mình vài tuổi nhìn mình. Lũ trong lòng bất ngờ tại sao ông lại biết mình qua đây tìm ông giúp. Cậu cúi đầu lễ phép. Dạ, đúng rồi ạ. Ông vẫy tay kêu Lũ ngồi xuống bàn rồi nói. Cậu ngồi xuống đây, kể lại tường tận sự việc diễn ra bên đó cho tôi nghe, rồi tôi sẽ cùng cậu đi qua đó. Lũ bước đến ngồi đối diện ông, cậu định lên tiếng nhưng ông xua tay. Ông quay ra nhìn Thiên hối thúc. Nè con, mau đi chuẩn bị mọi thứ, chuẩn bị qua đó thôi. Thiên lập tức đứng dậy bước ra phía nhà sau. Vậy thầy ở đây nói chuyện đi, con ra chuẩn bị rồi lát mình đi. Thiên đi vội ra phía nhà sau. Thằng Lũ nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc cho thầy nghe. Nghe xong, ông khẽ nhíu đôi lông mày lại, dường như mọi chuyện rất khó để giải quyết. Ông nhìn Lũ thở dài. Chuyện này tôi phải đến mộ của cô gái đó mới giải quyết được. Bây giờ tôi cùng học trò theo cậu qua đó ngay. Lũ được thầy Thắng đồng ý thì vui vẻ đáp. Dạ, con cảm ơn thầy đã đồng ý qua giúp làng con. Cậu không cần cảm ơn đâu. Tôi cùng học trò đã biết trước sự việc bên đó rồi, nên việc giúp làng của cậu là bổn phận thôi. Vậy khi nào thầy theo con qua làng con thầy? Đợi thằng Thiên nó chuẩn bị mọi thứ xong rồi mình đi thôi. Vừa dứt câu, Thiên từ phía nhà sau mang lên hai cái tay nải, mang đem lên đặt trên bàn, nhìn Lũ và thầy Thắng. Dạ, mọi thứ con đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ mình đi thôi. Thầy Thắng nhìn Lũ hơi ái ngại. Chuyện bên làng cậu gấp quá nên tôi không mời cậu ở lại nghỉ ngơi được, cậu thông cảm nhé. Dạ, mình đi thôi thầy. Thầy Thắng cùng với Thiên nhanh chóng khoác tay nải lên vai rồi khóa chặt cửa nhà. Lũ lôi chiếc xe đạp đang nằm trong bụi ra, còn thầy Thắng cùng với Thiên quốc bộ nhanh chân bước đi thật nhanh qua làng của thằng Lũ. Một người đàn ông đang say rượu, hắn bước đi trên con đường đất đi ngang qua khu nghĩa trang của làng. Vừa đi qua khỏi chưa được mấy bước, đột nhiên một cơn gió thổi ngang qua làm cho nổi gai ốc. Hắn cầu nhau. Mẹ nà, uống mấy lít rượu rồi mà vẫn lạnh. Hắn cầm chai rượu tiếp tục tuôn lên thì tự dưng hắn co giật lên liên tục. Chai rượu trên tay rơi choàng xuống mặt đất, cặp mắt trợn trừng lên trắng dã. Trong cuống họng phát ra giọng nửa được nửa cái. Tao sẽ moi cái xác mày lên cho lũ quạ nó cắn xé. Thằng An, dám hái trộm xoài của tao. Hắn chạy đi vào trong nghĩa trang trong vô thức, như ai đang điều khiển cơ thể. Vừa chạy vào tới một góc, hắn vừa vội cái xẻng trong tay, rồi nhanh chóng chạy tới mộ của thằng An đào bới liên tục. Do đất vừa mới đắp cùng với cả trời mưa nên đất khá là mềm. Hắn nhanh chóng chạm tới quan tài của thằng An. Hắn dùng cái xẻng cạy toàn số đinh được đóng trên nắp quan, rồi sau đó dùng hết sức lật mạnh nắp quan ra để lộ thi thể Trương Phình bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Lúc này cơ thể của hắn tự dưng giật giật lên vài cái rồi trở lại bình thường. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang đứng trên cổ quan tài. Phía dưới chân là xác chết đang phân hủy. Hắn hốt hoảng la lên. Má! Má! Vội vã hắn nhảy thoát lên trên co giò bỏ chạy ra phía ngoài cổng nghĩa trang. Phía sau lưng, một giọng cười của một người phụ nữ vang lên. Chạy đi, rồi chúng mày sẽ phải chết. Chạy đi. Một tiếng sét đánh mạnh xuống khu nghĩa trang. Cơn mưa trút xuống vô cùng lớn, nhanh chóng ngập đầy cả quan tài của thằng An, làm cho cái xác của nó nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Lũ về tới nhà ông Bảy Lé, thấy ông đang sốt sắng đi qua lại trước cửa. Thấy nó vừa lúc trở về, ông chạy ra hỏi. Về rồi hả cháu? Có mời được thầy về không? Lũ vén áo lau mồ hôi trên mặt, thở ra phì phò. Dạ rồi, thầy Thắng cùng với học trò của ông đang đi phía sau kia. Ông nhìn ra trước cửa thì thấy hai người vừa bước vô, bộ dáng rất đạo ngạo. Ông lễ phép chào hỏi. Dạ, thầy có phải là thầy Thắng không ạ? Thầy Thắng vội đáp. Đúng rồi, tôi là Thắng, còn đây là Thiên học trò tôi dắt đi cùng. Vậy mời thầy cùng với cậu Thiên vào nhà nghỉ ngơi rồi mình nói chuyện ạ. Thầy Thắng cùng với Thiên nhanh chóng theo ông Bảy Lé vào trong nhà. Lũ cũng theo sau hai người bước vào trong. Trên lúc tới nhà thầy và trên đường trở về, Lũ kể lại tất cả sự việc từ khi phát hiện ngôi mộ của Lan bị đào xới, rồi trong làng xảy ra những hiện tượng kỳ quái, cho đến cái chết của thằng An cùng với ông Ba Trèo và người phụ nữ cho thầy Thắng nghe. Ông đã ngầm hiểu ra sự việc, cho nên vừa ngồi xuống, ông vào thẳng vấn đề. Tôi đã nghe cậu Lũ kể sơ qua mọi chuyện rồi. Để nhanh chóng giải quyết chuyện này, tối ngày mai tôi cùng với học trò sẽ ra ngôi mộ đó giải quyết luôn. Ông nghe thầy nói như vậy liền vội hỏi. Có gấp lắm không thầy? Thầy Thắng xua tay. Chuyện đã đến nước này rồi, đã rất nhiều người vô tội bị giết chết. Nếu không nhanh chóng ra tay thì sẽ không biết còn người nào phải chết nữa. Vậy thầy có cần tôi giúp gì không? Thầy nhìn qua Lũ và Thiên đang đứng bên cạnh, ông gật gù. Tôi cần một chén máu gà trống cùng với một ít muối gạo, hai cây nến là được rồi. Lũ nhanh chóng chen vào. Tưởng gì, chuyện này để con tìm giúp cho. Thiên nhìn Lũ cười trừ. Anh sẽ theo em chuẩn bị. Thiên với Lũ nhanh chóng chạy ra phía nhà sau, chuẩn bị những thứ mà thầy Thắng vừa dặn. Ông ngồi cùng với ông Bảy Lé nói chuyện được một lúc, thì Thiên cũng mang lên những thứ ông cần, chỉ còn có máu gà là đợi qua tối mai mới cần đến. Sau khi ngồi nói chuyện được một lát thì thầy Thắng và Thiên được ông sắp xếp cho một căn phòng nhỏ. Trước khi vào phòng, thầy bước tới thắp cho An một nén nhang. Nhìn lên di ảnh của nó, ông chỉ biết thở dài rồi quay bước ra sau, nghỉ ngơi cùng với Thiên. Trời tầm mờ sáng, một người đàn ông đang thăm câu ếch ở gần khu nghĩa trang. Đang loay hoay thì ông nhìn thấy một ngôi mộ ở phía trong đã bị đào bới lên lộn xộn, nước vẫn chưa rút. Xác thằng An đang nổi lềnh bềnh trên hố quan. Ông thấy lạ, tưởng trộm mộ vào đây đào bới rồi bỏ dở chưa kịp lấp đất. Dù đứng cách xa nhưng ông cảm thấy mùi hôi thối rất nồng nặc. Vừa tới nơi, ông nhìn xuống thì thấy cái xác, nhận ra đó là ngôi mộ của thằng An. Biết gia đình nó khó khăn nên không chôn theo vàng bạc của cải, mà kẻ nào nhẫn tâm đào bới lên cho nó phơi thây, để rồi nhặng bu quanh kín mít trông rất tởm lợm. Ông vội bỏ dở sâu ếch trên tay rồi chạy thẳng về phía nhà cha mẹ nó. Phía ông Khang Quẻ, ông lầm mở tỉnh dậy thấy mình đang nằm trước cửa. Nhớ lại sự việc diễn ra tối hôm qua ở sau chuồng heo của mình, ông vội ngồi dậy tự trấn an bản thân, đó chỉ là giấc mơ. Ông đưa tay xoa mắt rồi chạy thẳng ra phía chuồng heo. Mọi thứ vẫn y chang như tối hôm qua ông nhìn thấy. Bầy heo con đã bị vặn cổ chết sạch, có vài con cơ thể bị ăn hết đi một nửa. Ruột rà cùng với máu thịt rơi vãi khắp chuồng, bê bết lên cơ thể của con heo mẹ rất gớm ghiếc. Ông quỳ thụp xuống đất nấc lên. Mất hết rồi. Bầy heo của tôi trông chờ bấy lâu nay bị quỷ giết sạch hết rồi. Cặp mắt ông nổi lên những đường gân máu tức giận. Nhưng mình bị què một chân không làm được gì, chỉ biết thu gom lại đống heo con đã bị giết đem ra phía mảnh đất trống ở sau vườn, rồi đào hố chôn tất cả xuống đó. Thầy Thắng và Thiên cùng với ông Bảy Lé đang ngồi trước hiên nhà, thì người đàn ông chạy vào thở dốc. Xác thằng An bị người ta đào lên phơi thây ngoài kia rồi. Ông Bảy đứng dậy hốt hoảng hỏi. Cái gì? Chú có nhìn nhầm không? Con tôi vừa mới được chôn cất, ai mà nỡ ác tâm vậy chứ? Không anh ba ơi, chính mắt tôi lại đó xem thử mà, anh mau ra đó xem đi. Thầy Thắng cùng với Thiên vẻ mặt lo lắng, hai người cùng lên tiếng. Tôi cũng muốn ra đó xem như thế nào. Con cũng đi thưa thầy. Ông Bảy Lé vội kéo cái nón lá đội lên đầu rồi hối thúc. Vậy nhanh chân ra đó đi. Vợ ông cũng chạy theo. Kẻ nào mà ác tâm vậy chứ, nó là con của tôi phải ra đó. Mọi người nhanh chóng chạy về phía khu nghĩa trang. Vừa đến nơi ai cũng ngỡ ngàng và đau xót khi trông thấy xác của thằng An bị lũ quạ kéo đến bao quanh kín mít. Cha mẹ nó nhanh chóng chạy vào xua đuổi lũ quạ đi. Hai ông bà quỳ bệt dưới nền đất lạnh lẽo than khóc. Trời ơi, con tôi số nó đã khổ rồi, chết đi cũng không yên nữa. Ai mà ác tâm đào nó lên cho lũ quạ cắn xé như thế này chứ, trời ơi. Thầy Thắng bước tới an ủi. Thôi, hai người bình tĩnh lại đi. Giờ thì nên chôn cậu ấy trở lại rồi ngày mai mời bên công an họ qua xem xét. Mẹ thằng An nhìn xác con mình bực tức chửi rủa. Tạo chủ cho đứa nào đào mộ con tao lên, ba đời tuyệt tự tuyệt tôn. Phía bên Thiên, cậu nhìn thấy cái xẻng nằm gần đó, vội bước tới nhặt lên rồi quay ra nói. Để con phụ giúp một tay chôn cất cậu ấy trở lại. Vậy con qua phụ đi, thầy cần đi xem xét một chút. Cha mẹ thằng An cũng bình tĩnh trở lại. Họ cùng với Thiên và người đàn ông câu ếch cùng nhau đặt xác thằng An trở lại vào trong quan, đậy nắp lại rồi nhanh chóng lấp đất trở lại. Thầy Thắng đứng một mình quan sát. Ông đưa mắt nhìn qua một ngôi mộ nằm ở phía góc khuất, đang tỏa ra luồng âm khí quây quanh dày đặc. Biết đó chính là ngôi mộ của cô Lan qua lời kể của Lũ đã bị mấy kẻ trộm mộ đào bới. Ông định bước tới xem thử, nhưng nghe tiếng còi ới của Thiên ở phía sau. Thầy ơi, xong rồi mình mau về thôi ạ. Đợi thầy chút. Ông quan sát kỹ thêm một lát rồi nhanh chóng quay lưng cùng cha mẹ thằng An và học trò của mình trở về, mà không hay biết rằng trong phía lùm cây tùm có một cặp mắt đỏ đang dõi theo từng hành động của ông mà gầm gừ. Lắm mời thầy đến đây sao? Để xem tụi mày làm được gì tao. Rồi cặp mắt nhanh chóng biến mất, không gian trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi cha mẹ thằng An vừa về tới nhà thì họ trong lòng ấm ức vì không biết thủ phạm đào bới xác con mình lên. Họ mời công an và chính quyền tới giải quyết vì họ nghĩ rằng là do tụi trộm mộ gây ra. Nhưng suốt một ngày tìm kiếm xung quanh nghĩa trang và mộ của thằng An cũng không thể phát hiện ra thứ gì mà kẻ trộm để lại. Bên công an và chính quyền địa phương không tìm được chứng cứ nên họ quay trở về và thông báo cho cha mẹ mình, thằng An, sẽ tìm mọi cách để tìm ra kẻ trộm mộ ra pháp luật chịu tội. Trời lúc này đã chập tối, Lũ cũng đã chạy sang nhà ông Bảy. Trên tay nó cầm bịch máu gà nó đã chuẩn bị sẵn. Vừa qua tới nơi thì thấy thầy Thắng cùng với Thiên đang đứng đợi mình trước cửa. Cậu vội chạy vào vui vẻ. Con đem máu gà qua rồi nè, lát cho con đi theo được không? Thầy Thắng không tỏ ra vẻ từ chối mà ông vui vẻ đáp. Được chứ, mà lát nữa dù có bất cứ thứ gì xảy ra thì hãy ở yên một chỗ nha. Dạ, con biết rồi. Cha mẹ thằng An vì không được cho phép đi theo cùng để quan sát thầy làm phép, nên họ ở nhà đóng chặt cửa lại, chờ đợi kết quả. Thầy Thắng cùng với học trò của mình và Lũ nhanh chóng đi về phía nghĩa địa. Họ không hay biết rằng mình sắp chuẩn bị đối mặt với thứ vô cùng dữ tợn và nguy hiểm đến mức độ nào. Vừa đến nơi, cảnh vật xung quanh âm u một cách lạ đáng sợ. Chỉ nghe tiếng cóc nhai kêu lên râm ran. Thầy đi trước theo sau là Thiên và Lũ, từ từ tiến đến ngôi mộ của Lan. Thiên trải ra một tấm chiếu mỏng, sau đó thắp lên hai cây đèn cầy, rồi đặt muối gạo cùng với bịch máu đã đổ ra một cái chén nhỏ, đặt lên phía trước hai cây nến. Thầy Thắng nhìn thấy mọi thứ đã xong, ông nhìn hai người căn dặn. Nhớ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì hãy ở yên một chỗ. Thiên, còn nhớ bảo vệ cho Lũ nha. Dạ, con biết rồi, thầy cứ yên tâm đi ạ. Thầy Thắng ngồi bệt xuống dưới tấm chiếu rồi lấy trong tay này ra một chiếc chuông đồng nhỏ cùng với một con dao. Trên đó được khắc hình một con rồng rất tinh xảo. Ông ngồi lầm rầm niệm chú rồi sau đó cầm lấy chén muối gạo, kêu Thiên rải khắp xung quanh ngôi mộ. Vừa rải xong thì một cơn gió âm hàn lạnh buốt kéo đến, kèm với một giọng nói âm u. Dám tới đây trấn tao sao? Tụi mày muốn chết rồi. Lũ nghe thấy thì nó sợ hãi, nép sát người vào cơ thể của Thiên run lên cầm cập. Thiên trấn an. Không sao đâu, có thầy anh ở đây em đừng sợ. Thầy Thắng lập tức cầm chén máu gà tạt mạnh về phía ngôi mộ của con Lan. Vừa xong thì một tiếng hét đau đớn vang lên. Thằng khốn, mày dám tạt thứ đó lên mộ tao sao? Mày chết đi! Một luồng quỷ khí từ ngôi mộ lao ra bay thẳng đến cơ thể ông. Ông lập tức đưa tay phải lên bắt ấn, miệng lầm rầm niệm chú ngữ, đồng thời nhanh nhẹn nhảy sang một bên, né tránh luồng quỷ khí. Tay phải ông rút ra lá bùa văng mạnh tới ngôi mộ hét. Lỗ bàn sát quỷ! Sát! Lá bùa rực cháy, tạo thành đốm lửa rất lớn, lao tới chạm vào luồng quỷ khí trên ngôi mộ, tạo ra vụ nổ rất lớn. Cùng lúc một tiếng la hét vang lên rất đau đớn và thống khổ. Được một lúc thì mọi thứ trở nên im lặng. Thầy Thắng đứng quan sát vào bên trong thì không thấy bất cứ động tĩnh hay con quỷ khí quanh quẩn ở đó. Ông chắc ngẫm là con quỷ đã chạy trốn. Vừa định bước tới xem xét thì đột nhiên một luồng quỷ khí từ ngôi mộ lao tới vô cùng nhanh, kèm với giọng quỷ nữ. Mày bị lừa rồi thằng ngu. Thầy Thắng tưởng mình đã đánh con quỷ bị thương nên nó đã bỏ trốn. Ông không hề hay biết mình đã mắc lừa nó. Ông không kịp né tránh, với lại sức lực của ông còn quá kém, cho nên bị luồng âm khí lao tới trúng thẳng vào ngực của mình. Ông quỳ bệt xuống đất phun ra một ngụm máu tươi, nhìn sang phía của Thiên hét. Còn mau đưa lũ trở về đây. Thầy tài sức không đủ mạnh để trấn con quỷ này. Nó đã ăn quá nhiều linh hồn rồi. Bây giờ chỉ còn cách gọi sư huynh đến giúp thôi. Mau đi đi. Thiên nhìn thầy mình đang ôm ngực đau đớn dưới mặt đất. Cậu định chạy tới chỗ ông nhưng ông đưa tay ra ngăn cản. Thiên nhìn ông lo lắng. Thầy không được chết. Con sẽ ở lại đây cùng thầy trấn cái con quỷ đó lại. Không, con phải nghe lời thầy. Mau tới địa chỉ mà thầy đã đưa tìm sư huynh đến đây giúp. Cứ nói là học trò của thầy Thắng là ông ấy sẽ đồng ý thôi. Nhưng mà không nhường nhịn gì hết. Con không mau đi đi. Lũ cũng không chịu rời đi. Nó nhìn ông rưng rưng nước mắt. Con không thể bỏ mặc thầy ở đây được. Vì làng con và thầy ở đây hy sinh tính mạng. Không được. Thầy Thắng nhìn hai đứa nó bằng ánh mắt kiên định. Việc thầy làm hôm nay coi như đây là trách nhiệm của thầy và là cái nghiệp thầy phải trả. Bây giờ thì hãy mau đi đi. Thiên cắn răng siết chặt tay thành nắm đấm, kéo lũ quay người, chạy thật nhanh ra khu nghĩa trang. Cậu vừa chạy vừa hét với vào để thầy nghe. Con sẽ nhớ mãi công ơn thầy đã nuôi nấng. Thầy suốt đời là thầy, mãi mãi là thầy của con. Con rất tự hào khi có một người thầy như thầy. Ông nhìn theo bóng lưng của Chiến đang kéo lũ đang khuất dần sau cánh cổng nghĩa trang. Ông nở ra một nụ cười mãn nguyện, rồi quay ra cầm con dao của mình, cứa thật mạnh vào lòng bàn tay, cho máu chảy ra, hòa lẫn vào trong chén máu gà. Ông bắt một thủ huyết trông rất lạ mắt, dường như đang dùng chính cơ thể để thu hút hồn quỷ của Lan nhập vào cơ thể của mình. Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi mạnh tới, cơ thể của thầy Thắng run lên bần bật, rồi trong đầu ông phát ra âm thanh của nữ quỷ. Thằng già khốn kiếp, tao sẽ lấy cái mạng chó của mày. Cơ thể của thầy lúc này chứa tận hai linh hồn, một là của ông, hai là con nữ quỷ Lan. Ông vẫn còn điều khiển được tâm thức và hành động của mình. Ông nói ra cho con quỷ ở bên trong cơ thể mình nghe. Mày bị lừa rồi nữ quỷ à? Mau chết đi. Ông lập tức cầm lấy con dao nhúng vào trong chén máu, rồi đâm mạnh vào chính giữa ngực của mình. Máu bắt đầu tuôn ra xối xả. Bên trong nữ quỷ gào thét lên đau đớn. Một làn khí đen từ cơ thể ông bay ra ngoài, trôi toạc xuống ngôi mộ. Ông ngã xuống mặt đất, trợn mắt bất ngờ. Không, không thể nào như vậy được. Sao nó có thể thoát khỏi cơ thể mình như vậy được chứ? Máu lúc này đã thấm đẫm hết vạt áo, sắc mặt ông dần tái nhợt đi, hơi thở dần yếu ớt. Ông nhìn lên bầu trời, trên miệng nở ra một nụ cười mãn nguyện. Mây đen lại kéo đến, bắt đầu trút xuống cơn mưa nặng hạt thấm ướt cả cơ thể, đã co vấp của thầy Thắng, nằm xuống dưới nền đất nghĩa trang lạnh lẽo. Phía bên dưới ngôi mộ, một cặp mắt đỏ giận dữ đang đưa tay bịt lấy vết thương, thoát ra quỷ khí của mình giận dữ. Khốn kiếp, tao sẽ giết sạch hết lũ rác rưởi tụi mày, không chờ một đứa nào trong làng này hết. Hai ngày sau Lũ và Thiên trở về, đằng sau còn dắt theo một người trông rất trẻ tuổi, tầm độ 30. Vừa bước đến một ngôi nhà thì ông ta khựng lại nhìn vào trong đó. Căn nhà này u ám quá. Lũ lập tức đáp. Dạ thưa thầy, đây là nhà của chị Lan năm xưa còn sống đó. Tiếc là giờ đã thành quỷ rồi. Thầy nhíu mày quay sang hỏi. Mọi chuyện là như thế nào? Nói để ta dễ bề mà hành động. Dạ, theo con biết thì năm xưa Lan học rất giỏi, nhưng sau này bị ba mẹ ép bức quá nên hóa điên. Không những vậy, còn bị ba mẹ xích lại không cho ra đường. Do cô ta la hét quá nên ba mẹ cô ta không chịu được, đuổi cô ta lang thang. Vì quá hung dữ, có khi còn cầm đá chọi người ta nên ai cũng ghét. Thậm chí có người còn chọi mắm tôm ở người chị ấy nữa. Thầy gật gù rồi lại nói. Rồi tại sao cô ta lại chết? Lúc cô ta đang lang thang trên mé đường thì bị ai đó đẩy nên mất đà bị xe tải đụng chết. Mà không hiểu sao lúc chết rồi chị ta vẫn phá lắm. Đôi lúc con còn gặp cô ta lắc lẻo trên ngọn cây nữa. Nhưng mà cô ta chỉ hù thôi, không có giết ai hết. Bỗng một ngày nữa ba mẹ cô ta đi nước ngoài ở thì cô ta cũng không còn xuất hiện nữa. Mấy bữa trước còn có nghe ai đó trộm mộ của cô ấy nên mới gây ra cái cớ sự như ngày hôm nay. Thầy thở dài một hơi. Có lẽ ta đã suy đoán ra một phần của chuyện này rồi. Nói rồi cả ba người cũng bước đi đến nhà trưởng xóm, hỏi thăm về việc mấy ngày hôm qua. Trưởng xóm cũng chỉ lắc đầu. Biết là mọi chuyện phức tạp, thầy nói. Ở trong xóm này còn có ai thân thích với cô Lan kia không? Để tôi nghĩ xem. À, hình như còn. Nghe nói đâu là chú ba gì của nó đó. Mà chi vậy thầy? À, vậy thì được rồi. Dứt câu thầy ngoắc tay thằng Lũ lại nói nhỏ. Nó nghe đến đâu thì gật đầu đến đó. Lập tức chạy đi ra ngoài. Trưởng xóm có hỏi nhưng thầy cũng chỉ đáp. Tốt nhất không nên nói ra. Tới thì sẽ biết thôi. Mà thầy tên gì vậy thầy? Cứ gọi ta là thầy Du. Mà sao nhìn thầy trẻ như vậy mà là sư huynh của thầy Thắng à? Tôi thấy hơi lạ à nghe. Thầy Du nở một nụ cười. Ta thực chất đã hơn 70 rồi, nhưng là do ta luyện công pháp trên núi cho nên ít già đi thôi. Trưởng xóm há hốc miệng, không ngờ trên thế gian lại có loại công pháp như vậy. Thầy Du liếc nhìn sang Thiên. Con đang buồn sao? Thiên nãy giờ không nói gì là do buồn cho cái chết của thầy mình nên vẫn rụi nước mắt. Nghe hỏi vậy cũng đáp. Thầy con chết oan lắm sư bá à? Số kiếp đã định, con né cũng không thoát được. Cứ để đệ ấy ra đi thành thản đi. Xong xuôi thầy Du bảo ông trưởng xóm tìm giúp mình 5 người thuộc mệnh ngũ hành để 2 ngày nữa giúp ông diệt quỷ, bắt cho ông 2 con rắn độc. Sau đó thầy Du lấy trong túi ra 5 cái gương bát quái vẽ lên thứ gì đó rất kỳ lạ, rồi đem ra nắng phơi, bảo không ai được động vào. Ông bước vào trong phòng rồi quay lại nói. Nhớ phải làm theo lời tôi dặn đó. Bây giờ tôi phải đi vào phòng riêng để luyện bùa trong 2 ngày. Trong 2 ngày đó, đêm đến các người phải ở trong nhà. Nếu ra ngoài sẽ không xong đâu. Nhớ đó. Dứt câu thầy bước vào trong phòng. Bên ngoài Thiên chỉ dẫn cho ông trưởng xóm làm theo lời thầy dặn. Trong 2 ngày đó không ai thấy con quỷ Lan ở đâu nữa. Chắc có lẽ nó còn bị thương. Mà trùng hợp là ngày đó lại chính là ngày rằm âm lịch, ngày mà ma quỷ lộng hành nhất. Cùng lúc đó cũng đã tập hợp đủ 5 người con trai cao giáo, đều thuộc cả 5 mệnh ngũ hành. Bọn họ tuy có sợ ma lắm nhưng vì an bình của mọi người nên cũng sung phong. Thầy Du bây giờ mới bước ra, khuôn mặt già nua hơn lần trước nữa. Trên tay thầy cầm một lá phù màu tím. Thầy cầm tay nải lên và nói. Không còn nhiều thời gian đâu. Mọi người đi thôi. Thầy gom hết những thứ cần thiết rồi đi đến chỗ mộ của cô Lan. Không ai được ra khỏi nhà trong đêm nay. Tôi sẽ vận toàn bộ pháp thuật của tôi cho một lần cuối này. Nếu tôi thất bại thì mấy người tốt nhất là nên bỏ rơi nơi này đi. Lời nói của thầy Du khiến cho ai khuôn mặt cũng sợ hãi. Ngay cả thầy cũng chưa chắc thắng được con quỷ thì ai có khả năng nữa chứ. Nhưng cũng kỳ vọng hết vào ông vậy. Mọi người bây giờ mới tiến đến chỗ mộ của cô La. Gió thổi bên trong nghĩa trang lạnh tê cả người. Đầu đó, lại có tiếng mèo kêu làm cho không gian trở nên lạnh lẽo hơn gấp mấy lần. Đứng trước ngôi mộ, thầy Du lấy ra nhang đèn cấm ở trước. Khói nhang bốc lên nghi ngút. Thầy lấy ra gạo muối rải xung quanh và ánh đèn len lói hắt lên khuôn mặt ghê rợn trên bia mộ của Lan. Thầy Du nhìn sang mấy người rồi hét lớn. Mỗi người cầm một cái gương đứng ở mỗi vị trí mà ta chỉ. Không được sai. Dứt câu, thầy chỉ về hướng từng chỗ. Mọi người nhanh chóng chia ra đứng, lấy ngôi mộ làm trọng tâm. Xung quanh là 5 người đứng đó, chìa tấm gương bát quái vào đó. Thầy Du đã phơi 5 tấm gương này để hút dương khí trong 2 ngày. Bây giờ có thể sẽ trấn được con quỷ kia. Hôm nay là ngày rằm, nó lại ăn rất nhiều hồn phách nên đã trở thành ác quỷ rồi. Thiên đằng sau nghe thầy nói vậy cũng lắp bắp. Không lẽ nào nó đã... Đúng, mấy ngày nay nó không xuất hiện là do đang ở dưới đây nhập lại xác để có sức mạnh hơn lúc trước. Ta nghĩ nó đã thành quỷ nhập tràng rồi. Cái gì? Thầy nói đùa sao? Không thể. Việc gì cũng có thể xảy ra cả, đừng phân tâm. Nhưng mà nếu như vậy, sao thầy không xử lý cái xác trước từ mấy ngày trước? Có phải sẽ không cho nó nhập xác dễ diệt hơn? Ái da, mày không hiểu à? Nếu phá xác nó sẽ sợ mà chạy mất, ai mà bắt được? Sau này nó quay lại thì có thể sẽ mạnh hơn đó. Dù sao đối mặt thế này vẫn dễ hơn, có hiểu không? Dạ, con hiểu rồi. Không nói nữa, thầy thò vào trong cái lồng, nắm đầu 2 con rắn hổ mang độc mà trưởng xóm đã chuẩn bị từ trước. Tiếp đó thầy lấy ra con dao, lưỡi dao màu đen rất bén. Thầy nhìn 2 con rắn rồi lẩm bẩm. Ta dùng 2 sinh mạng của 2 người để giúp cả làng, đừng trách ta. Dứt câu, thầy lạnh lùng cắt cổ 2 con rắn, máu theo đó mà bị con dao hút lấy. Cứ như vậy thầy lẩm bẩm đọc chú gì đó rất lạ. Một hồi sau con dao đã hút hết máu rắn, thầy buông ra rồi đưa tay phải lên bắt quyết. Ngũ hành trấn quỷ, lập! 5 tấm gương trên tay của 5 người kia lập tức phát sáng chiếu vào ngôi mộ. Thầy lạnh lùng quát lên. Các người nhắm mắt lại, tránh bị sợ hãi khi gặp nó. Nếu các người sợ hãi, tất cả sẽ chết hết đó. Thầy cầm ra linh phù màu tím đưa cho Thiên. Đây là linh phù mà ta đã luyện trong 2 ngày qua bằng tất cả tu vi của mình. Canh thời cơ ta chặn nó thì dán vào người nó, có hiểu không? Ta sẽ tranh thủ lừa nó. Tuy hơi run nhưng Thiên vẫn gật đầu, nhất định lần này phải báo thù cho sư phụ mình. Gió ngày một thổi mạnh hơn, đột nhiên bên dưới lớp đất được đắp sơ sài động đậy. Đùng một cái, lớp đất bên trên bị hất tung bay khắp nơi. Bên dưới quan tài cũng bị bật cả nắp. Từ đó trôi lên một thân hình gớm ghiếc, không có đầu, bộ đồ rách nát, xương trắng cùng những lớp da thối rữa chảy ra máu đen, còn có những con giòi bò ra rô. 5 người kia nhắm mắt nhưng vẫn cảm thấy được mùi hôi từ cái xác bốc lên. Quá kinh dị, nhưng không thể cử động để bịt mũi được. Bên kia thầy Du cũng có chút cau mày, nó đã hoàn toàn trở thành quỷ nhập tràng rồi. Thiện bên cạnh thì ói mửa không thôi. Bất ngờ cái xác cất lên tiếng nói. Tao giết hết, giết hết. Nó như hóa điên định vồ đến thì bị 5 cái gương phát sáng, đem nó là trọng tâm chặn nó lại. Nó đau đớn, người bốc khói xì xèo như con cá bị rán. Nó cố vùng vẫy bao nhiêu thì 5 người kia càng cầm chắc tấm gương không buông. Thầy Du chậm rãi tiến đến gần. Ta biết cô lúc sống phải chịu những gì, nhưng chết là hết rồi, đi đầu thai đi. Đạo giết. Thầy Du biết con quỷ này đã hóa điên nên cũng không nói nữa, chỉ có cách là diệt nó thôi. Thiên đâu, đem linh phủ đến đây. Có vẻ mọi việc ổn rồi đó. Nó nghe vậy cũng đi đến chuẩn bị dán linh phủ lên con quỷ, thì bên kia một anh không chịu nổi mà đưa tay lên bịt mũi. Hai mắt cũng không hiểu sao mà mở ra. Thấy con quỷ quá sức ghê rợn, anh ta sợ hãi buông tấm gương xuống. Tấm gương nứt vỡ đi, trận pháp bất giác được phá giải, con quỷ được đả vùng lên dữ rồi. Thầy Du quát lên. Chết tiệt, không xong rồi. Cả 2 thầy trò lùi lại. Bên kia 5 anh đã bị đẩy văng ra hộc máu, sống chết còn chưa rõ. Thầy cũng bị phản phệ ôm ngực. Đành phải vậy thôi, còn canh thời cơ ta lừa nó thì gián phủ. Nói xong thầy Du lao lên, rút ra một vài lá bùa ném đến, nhưng nó vẫn không sao. Thân thể không đầu đó dần dần tiến đến, quỷ nhập tràng đúng thật không phải là dạng vừa. Thầy Du lao lên lấy chỉ đỏ chói nó lại, nhưng lại bị nó xé đứt, còn bị nó đánh vào ngực văng ra hộc máu. Thiền đỡ thầy dậy. Sư bá, được rồi, bây tranh thủ thời cơ ta đánh thì gián phủ. Thầy nói xong rút con dao lúc nãy đã yểm phép rồi lao lên sống chết lần cuối. Khi thầy lao đến, con quỷ lan đưa bàn tay nhọn hoắt đầy xương của mình định đâm đến thì thầy né sang một bên. Con dao chuẩn bị cắm vào cổ nó thì đã thấy được. Khẽ run lên. Mày phải chết. Phập một tiếng, nó đã xoay tay cắm ngập mấy móng tay sắc nhọn xuyên qua ngực phải của thầy. Trong khi đó, thầy đã kịp cắm con dao vào cổ nó. Con dao được yểm bùa phép điên cuồng phá hủy từ bên trong của nó. Lan gào lên đau đớn buông tay thầy Du ra. Bây giờ thầy đã gần như chút hơi thở cuối cùng. Máu liên tục phun ra từ lỗ thủng trên ngực vai. Thầy Du gào lên lần cuối. Nhanh lên, dán vào người nó đi, Thiên! Thiên quá hoảng loạn với tình huống trước mắt. Nghe sư thúc gọi mới tỉnh lại. Cắn răng cầm lá bùa tím chạy đến chỗ con quỷ đang đau đớn. Mày chết đi! Chỉ còn cách một gang tay nữa thôi là đã thành công. Thì con quỷ bất giác cảm nhận được nguy hiểm, vùng tay đánh văng Thiên ra xa. Lá bùa trên tay cũng theo gió mà bay mất. Thiên bị gãy vài cái xương sườn không đứng dậy nổi. Có lẽ con dao đã hết linh lực, kết quả chỉ làm nó tổn thương một nửa. Nó gằn lên với thân thể không đầu. Muốn giết tao, lũ ngu, lũ ngu! Thầy Xu ánh mắt đã trở nên vô hồn, khuôn mặt tái dần do mất máu quá nhiều. Trước khi tắc thở, thầy lắp bắp. Rồi đã định thì ta cũng phải chịu thôi. Chết lúc này quả là không cam tâm. Nhưng mà tất cả trông cậy vào con đấy lũ à. Ta đi trước. Dứt câu thầy Du lệm dần đi, hơi thở cạn dần, nhắm mắt ra đi. Cuộc đời cứ như vậy mà kết thúc. Làn bây giờ đã không còn ai có thể ngăn cản. Từng bước đi định ra khỏi nghĩa trang tiến về xóm. Bộ dáng trong bóng tối của cô ta dị hợp rất khó coi. Miệng cứ lẩm bẩm. Giết! Giết! Cách đó không xa, bất ngờ có hai thân ảnh không sợ mà chạy đến. Chính là Lũ và một người đàn bà nữa. Người này tầm 50, tóc chỗ bạc chỗ đen. Vừa tới bà ta đã quỳ xuống, ánh mắt rơi xuống từng giọt lệ. Lan à! Đừng gây họa nữa, đi đầu thai đi con, má xin lỗi con. Thì ra lần trước Pháp Sư Du biết sẽ không lành, nên đã bảo thằng Lũ qua nhờ chú ba của Lan liên lạc với mẹ của cô, nói hết vấn đề ở đây. Nghe tin bà cũng đã bỏ hết công việc mà từ nước ngoài bay về đây để giải quyết việc này. Lan khựng lại, bỗng chốc lại cười lên. Bà đến đúng lúc lắm, tôi cũng vừa vặn muốn giết bà. Bà Hoa nước mắt giàn giụa. Má xin lỗi vì gây ra cái tội nghiệp lớn như vậy. Đáng lẽ ra năm đó má không nên thuê pháp sư trấn yểm con lại, để rồi phải khiến con thành ra nông nỗi này. Bà còn cũng rất hối hận vì năm xưa ép con học đến điên. Ông ấy đã treo cổ tự sát bên xứ người rồi. Mẹ cũng rất hối hận. Giọng nói như từ chốn âm ti vọng về của nó lại gào lên. Học, học, học. Suốt ngày chỉ biết học. Còn à, bà đuổi tôi ra đường bị người ta hại chết, còn trấn yểm khiến tôi không thể đầu thai. Tôi hận tất cả, tôi sẽ giết hết, giết hết. Lũ lắp bắp nhìn bộ dạng của Lan lúc này, nuốt nước bọt rồi cũng nói. Chị Lan, chị đang bị oán khí vùi dập rồi, chị giết quá nhiều rồi, đừng lấn sâu vào nữa. Bà Hoa trong lòng đã thực sự hối hận, dập đầu xuống đất đến bật cả máu. Má biết mình sai rồi. Đáng lẽ ra má nên để con thực hiện ước mơ của mình. Má rất hối hận nên mới quay về đây gặp con. Hãy buông bỏ đi con gái. Trên người Lan oán khí đã bốc lên dày đặc. Dần dần không còn là chính mình nữa. Lan đã hoàn toàn hóa thành một con quỷ nhập tràng thực sự. Lan vồ đến hướng bà Hoa. Bà vốn không phải má của tôi. Chết đi. Chết đi! Cẩn thận đó gì? Lũ gào lên một tiếng. Bà Hoa không động, ánh mắt vẫn trợn lên nhìn về phía con gái đã hóa quỷ của mình. Nếu giết má có thể giúp con giải thoát, cứ giết đi, con giết đi. Bà ta gào lên, ánh mắt đã đỏ lên từ lúc nào, nước mắt đã giàn giụa. Móng tay nhọn chỉ còn xương của Lan gần chạm vào cổ của bà Hoa thì ngừng lại. Có vẻ một phần nào đó tình cảm mẫu tử trong người trỗi dậy. Bà Hoa không sợ hãi, giang tay ôm lấy cái thân thể nhớt nhát của con gái vào lòng khẽ nói. Má xin lỗi, má ngàn lần xin lỗi con. Thân hình Lan run lên gọi một tiếng. Má. Đồ bên cạnh biết thời cơ đã đến liền gào lên. Dì Hoa, làm đi, thời cơ chỉ có một thôi đó. Bà Hoa lấy trong túi ra một lá bùa tím, chính là lá bùa khi nãy Thiên đưa cho hai người căn dặn. Nếu cậu và thầy Du không thể tiêu diệt được Lan thì hãy dùng tới nó. Biết là Lan không thể khuyên nhủ được nữa nên mới dùng cách này. Cũng là lần cuối bà ta có lỗi với con mình vì cứu cả dân làng. Lá bùa được dán lên lưng của Lan, nó bốc khói rồi nhanh chóng lan rộng ra, cháy lên một ngọn lửa xanh. Bà Hoa bấy giờ cũng cùng con gái mà bốc cháy theo. Lan điên cuồng gào thét trong đau đớn. Bà Hoa trong ngọn lửa cũng đưa tay chậm rãi xoa đầu Lan như những lúc còn thơ bé. Bà là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, thắp sáng một gia đình. Nghe đến đây Lan như nhớ lại lúc thời thơ bé, không lo không phiền mà ở trong vòng tay ba má, cũng không còn dãy giụa nữa. Lan bàn tay ôm chặt lấy mẹ mình lần sau cuối, thân xác cuối cùng cũng cháy chỉ còn tro than. Bà Hoa là người nên không bị ảnh hưởng, bà quỳ bệt xuống. Má xin lỗi, má xin lỗi con. Cuối cùng thì Lan cũng bị thiêu rụi mảnh hồn cuối cùng, không còn tai họa cho xóm này nữa. Cái ôm cuối cùng của Lan cũng đã nói lên một điều. Con gái, tha thứ cho má. Lũ bây giờ mới chạy lại đỡ lấy Thiên. Cậu ta đã bất tỉnh, còn năm người kia cũng bị thương rất nặng, cho nên cậu ta đã đưa Thiên về trước rồi tìm người ra giúp đỡ. Cũng nói cho mọi người biết quỷ đã được diệt, ai cũng mừng lắm, không còn sợ hãi nữa. Ai nấy đều nhanh chóng ra nghĩa trang dìu mấy người kia vào. Xác thầy Du cùng thầy Thắng cũng được đem đi thiêu tại xóm vì đã liều mình cứu giúp mọi người. Tâm nguyện cuối cùng của Thiên là thiêu xác hai người họ rồi cậu sẽ đem về. Sự mất mát này đối với cậu là quá lớn rồi. Sau khi mọi việc được xử lý xong, cậu đem hai hũ cốt không nói không rằng mà rời xóm mất dạng, không muốn ở lại nơi đau thương này nữa. Bà Hoa từ đó cũng lên chùa tu tập, bà đi từ thiện khắp nơi tích đức, sớm ngày rửa sạch tội lỗi của mình. Và quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mời quý vị đồng hành với Thuần câu chuyện thứ hai của tác giả Đặng Thùy Dương mang tên Lời Thỉnh Cầu của Vong Hồn. Những âm thanh của một cơn mưa lớn vang lên bên ngoài cửa kính xe của Lâm, một người đàn ông 30 tuổi đang trên đường đi công tác ở các tỉnh miền Bắc. Tiếng sấm tiếng mưa rơi khiến anh cảm thấy chán nản. Lâm đang là người duy nhất di chuyển trên con đường hoang vu này. Xung quanh anh chỉ là cây cối rậm rạp, núi đồi cao sừng sững, phong cảnh hoang vu. Anh muốn xuống núi càng nhanh càng tốt, nhưng cơn mưa này đã cản trở điều đó. Bây giờ là 8 giờ tối, khung cảnh càng thêm vắng lặng. Bản nhạc trữ tình đang phát ra trong xe càng khiến tâm trạng của Lâm nặng nề. Anh cảm thấy buồn, đói bụng, mệt mỏi, giống như một người lang thang không có chỗ dừng chân. Lâm dướn mắt quan sát, cố gắng tìm ra một chỗ dừng chân, nhưng bốn bề chỉ là thiên nhiên hoang sơ. Ở một nơi địa hình đầy dốc núi và cây cối như thế này, sơ sẩy một cái là có thể gặp tai nạn, nên Lâm đi rất chậm, vừa đi vừa tìm kiếm một điểm dừng chân. Cơn mưa khiến Lâm gặp khó khăn hơn rất nhiều trong việc quan sát định hình. Bỗng nhiên Lâm reo lên khe khẽ. Anh đã nhìn thấy một căn biệt thự ở đằng xa, đứng uy nghiêm đằng sau những hàng cây cao, như thể đang chờ đợi một vị lữ khách lạc đường trong đêm giông. Từ đây đến đó cũng không quá xa, Lâm muốn có một nơi để nghỉ chân, nấu mì cho bữa tối, không phải lang thang trong đêm như thế này. Căn biệt thự còn sáng đèn, chứng tỏ có người sống ở trong đó. Lâm cố gắng đi nhanh hơn. Cơn đói cồn cào đang tra tấn anh. Trong xe chỉ còn mấy hộp mì, Nếu không có nước nóng thì anh không thể nấu chúng lên được. Nếu không có cơn mưa này, bây giờ anh đã ở dưới chân núi rồi, Lâm chán nản nghĩ. Khi đi lên khúc cua để rẽ vào tòa biệt thự, Lâm nhìn thấy ở bên đường có một cô gái đang đứng, nhưng không vẫy tay đi nhờ xe. Tại sao giờ này lại có một cô gái đứng ở đây? Toàn thân cô ta ướt đẫm nước mưa, không ngừng run lên vì lạnh. Nhìn qua gương chiếu hậu, Lâm cảm thương cho cô ta. Nhưng anh không dừng xe lại vì linh cảm đó có thể là một cái bẫy dành cho anh. Lâm tiếp tục đi thẳng tới căn biệt thự, ánh đèn sáng như mời gọi anh. Con đường vắng vẻ vẫn không có ai. Lâm đỗ xe trước cổng căn biệt thự quan sát thật kỹ. Ánh đèn vẫn sáng, nhưng có mấy ngọn đèn đang bị tắt. Chắc những người trong đó đang chuẩn bị đi ngủ. Lâm lấy chiếc ô đang để ở ghế phụ, mở cửa xe rồi bật ô lên. Anh bấm chuông, bấm một hồi, hai hồi, rồi ba hồi cũng không có người ra mở. Ánh đèn duy nhất còn lại trong nhà cũng tắt. Lâm chán chường nghĩ. Có lẽ những giọt mưa đã làm cho những người trong căn biệt thự này không nghe thấy mình. Lâm cố gắng bấm chuông thêm một lúc nữa, hy vọng người trong nhà có thể nghe thấy và ra mở cửa. Quả đúng như Lâm mong đợi, ánh đèn trong căn biệt thự bật sáng, cánh cửa gỗ to nặng mở ra. Một người đàn ông và một người phụ nữ xuất hiện. Họ nhìn Lâm bằng ánh mắt hiếu kỳ, dò xét. Lâm lên tiếng trước. Xin chào anh chị, tôi là Lâm. Trên đường đi công tác thì bất ngờ gặp phải cơn mưa này. Tôi muốn xuống núi nhưng cơn mưa này đã khiến tôi bị lạc đường. Anh chị có thể cảm phiền cho tôi vào đây trú một đêm không ạ? Tôi chỉ muốn xin một ít nước sôi để úp mì tôm, và nếu được thì ngủ đến sáng mai tạnh mưa thì đi. Hai vợ chồng chủ căn biệt thự nhìn nhau rồi nhìn Lâm. Người chồng đồng ý cho anh tá túc, quay người vào trong nhà, lấy ra một cái ô màu đen, mở ra rồi đi ra mở cửa. Lâm mừng rỡ trở lại xe, phóng vào trong sân, không quên nói cảm ơn. Cánh cửa sắt ngay lập tức được đóng vào sau khi chiếc ô tô đỗ ngay ngắn trong sân. Lâm ra khỏi xe, còn được người đàn ông che ô cho. Họ cùng vào trong nhà, Lâm lễ phép chào hỏi hai người chủ nhà tốt bụng một lần nữa. Người phụ nữ nói, chắc anh mới đến đây lần đầu phải không? Nơi này hẻo lánh, người nào không có kinh nghiệm rất dễ bị lạc, nhất là khi trời còn mưa gió như thế này nữa. Vâng, tôi đi mãi mà không tìm được đường xuống núi. Tôi đợi cơ quan từ trưa, cứ tưởng rằng đến chiều sẽ xuống núi, không ngờ đến bây giờ vẫn lang thang ở nơi này. May mà tôi nhìn thấy căn biệt thự này, nếu không thì không biết phải xoay sở như thế nào. Nước nóng hết, muốn úp mì cũng không thể. Cảm phiền anh chị cho tôi xin một ít nước nóng được không ạ? Được chứ, chúng tôi vẫn còn cơm, anh có muốn ăn không? Tôi ăn mì tôm cũng được rồi, cảm ơn anh chị. Em dẫn cậu ấy vào trong bếp và lấy nước sôi cho cậu ấy nhé. Anh lên với con, có gì cứ gọi anh. Người vợ gật đầu dẫn Lâm vào trong bếp. Cô chỉ cho anh phích nước rồi nói. Anh muốn lấy bao nhiêu nước cũng được. Ăn xong anh lên tầng 3, ngủ trong căn phòng bên tay trái. Tôi đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon. Vâng, cảm ơn chị, chúc anh chị ngủ ngon. Lấy ra một hộp mì, Lâm mở ra, bóc hết gia vị, đổ nước sôi vào trong hộp rồi đậy nắp lại. Trong lúc chờ đợi, Lâm vô tình đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Đã 9:30 rồi. Thật may mắn cho anh khi những người trong căn biệt thự này tốt bụng cho anh vào nghỉ ngơi một đêm. Ở bên ngoài trời vẫn đang mưa rất to, và trong mưa có cả tiếng sấm và chớp. Đến sáng mai có lẽ trời sẽ tạnh. Những người sống trong căn biệt thự này thật tốt bụng. Bây giờ họ ngủ rồi, ngày mai sẽ cảm ơn họ thêm một lần nữa trước khi rời khỏi đây. Sáng sớm hôm sau, khi tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trong phòng, Lâm đã tỉnh giấc. Anh làm vệ sinh cá nhân, thu dọn đồ đạc để rời khỏi đây. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, Lâm ngạc nhiên khi thấy kim đồng hồ chỉ 9:30. Anh xem lại giờ trên điện thoại, con số 6:30 hiện lên trên màn hình. Thật khó hiểu, có lẽ chiếc đồng hồ này bị hỏng. Chuyện đó cũng không khiến Lâm để tâm nhiều. Anh đi tìm chủ nhà để cảm ơn, thế nhưng đi khắp cả nhà Lâm cũng không tìm thấy ai. Cửa lớn mở toang, có lẽ họ đi đâu đó chăng. Nhưng đi đâu mà không khóa cửa, thật là sơ ý. Lâm cảm thấy rất hoang mang, anh không biết nên làm gì. Chẳng lẽ cứ rời đi mà không nói với họ lời chào tạm biệt. Ở bên ngoài, Lâm nhìn thấy một vài người đang đứng chỉ trỏ xì xào. Họ cũng nhìn thấy anh, ánh mắt rất hiếu kỳ và cũng xen lẫn cả sự kinh ngạc. Đi thật nhanh ra ngoài, Lâm nói. Cháu chào các cô chú. Các cô chú sống ở gần đây à? Ôi, anh ta là người đầu tiên ở qua đêm trong căn nhà ma mà không bị dọa. Một người nói. Câu nói đó lọt vào tai Lâm. Anh hỏi ngay. Cô nói đây là căn nhà ma à? Ờ, anh là ai? Tại sao lại ở trong căn nhà ma này? Một người đàn ông hỏi. Cháu chỉ là một người đang trên đường xuống núi nhưng bị lạc đường. Tình cờ nhìn thấy căn biệt thự này vẫn còn sáng đèn nên xin vào ngủ nhờ một đêm. Tối hôm qua vợ chồng chủ nhà đã đón tiếp cháu. Bây giờ cháu định rời khỏi đây nhưng không tìm thấy chủ nhà để cảm ơn một tiếng. Nghe Lâm nói, những người này lắc đầu. Lâm không hiểu ý nghĩa hành động của họ. Tại sao họ lại nói đây là nhà ma? Người đàn ông nói. Thế thì người mà anh nhìn thấy đêm qua là ma. Họ đã chết cách đây 10 năm rồi. Thương tâm lắm. Lâm không tin nổi vào tai mình. Anh hỏi lại. Không, không thể như thế được. Anh không tin cũng đúng, nhưng chúng tôi sống ở gần đây, đã từng chứng kiến rất nhiều người đi lạc vào đây và đến giữa đêm thì sợ hãi mà bỏ chạy ra khỏi nhà. Ban đầu chúng tôi cũng sợ, nhưng dần dần thấy cũng quen. Những người bị sát hại trong căn biệt thự này khi còn sống cũng không phải người xấu nên họ không đe dọa gì chúng tôi. Lâm vẫn đứng ngây người ra, người đàn ông nói tiếp. Thời điểm vụ án mạng xảy ra là vào lúc 9:30 tối, cũng vào một đêm mưa gió. Không biết đã có ai đột nhập vào, giết cả ba người, hai vợ chồng và đứa trẻ con 7 tuổi. Xác của người chồng và đứa con trai thì ở trong nhà, nhưng xác của người vợ thì đến bây giờ vẫn không tìm thấy. Lâm sững sờ. 9:30 đó chính là thời điểm anh vào trong căn biệt thự mà. Sáng nay khi thức dậy, anh cũng nhìn thấy con số này trên chiếc đồng hồ treo tường. Không lẽ... Người đàn ông vẫn thao thao bất tuyệt, nhưng Lâm dường như không để vào tai bất cứ lời nào nữa. Người phụ nữ trung tuổi thấy bộ dạng của chú thì Lâm nói thêm ngay sau khi người đàn ông nói xong. Từ đó những chiếc đồng hồ trong căn biệt thự này dừng lại ở 9:30. Anh là người đầu tiên không bị dọa đấy. Chắc là anh hợp với họ. Kìa bà, đừng nói thế. Một người nhắc người phụ nữ. Anh mau rời khỏi đây đi. Người đàn ông nói. Lâm phải mất mấy phút mới lấy lại được bình tĩnh. Anh hỏi. Vậy ai là hung thủ à? Không biết. Công an chưa điều tra ra, nhưng họ nói là ba tên. Công an còn nói rằng có thể chúng đã đưa người vợ đi đâu đó làm nhục rồi sát hại. Trên đời sao có nhiều người độc ác như vậy? Nói đến đó, những người đó cũng rời đi. Họ còn không ngoái lại nhìn Lâm, mặc cho anh đứng như trời trồng trong căn biệt thự có ma. Lâm cảm thấy lạnh lẽo, khắp người sợn gai, nhưng vẫn đưa mắt nhìn lại bên trong căn biệt thự một lần nữa. Chiếc đồng hồ to treo trong phòng khách vẫn dừng ở 9:30. Quả thật đêm qua Lâm đã gặp ma rồi. Anh nhớ đến chi tiết cô gái đứng ở khúc cua. Hay rồi, trong đêm mưa lạnh lẽo ai có thể đứng ở đó cơ chứ? Thật may mắn vì anh không dừng lại để hỏi han giúp đỡ cô ta. Nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Bây giờ nhìn lại, Lâm cảm thấy rờn rợn. Tất cả đồ đạc trong nhà đều đã bị một lớp bụi phủ kín. Thậm chí ở nhiều chỗ còn có những vết máu đã khô. Trở về thành phố, câu chuyện ly kỳ được Lâm giữ kín. Anh đã lên mạng tìm hiểu thông về vụ án mạng. Tất cả đều đúng như lời người đàn ông đó nói. Căn biệt thự đó nằm trên núi nên ít người qua lại. Nếu không thì người ta đã đến đó thám hiểm rồi. Lâm không kể với ai chuyện này vì hung thủ đến bây giờ vẫn chưa bị bắt. Nếu hắn biết Lâm đã đến đó và không gặp những chuyện bất thường, thì chẳng phải anh đã tự đẩy mình vào vòng nguy hiểm sao? Lâm nằm trên giường, chán nản nhìn lên trần nhà và liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Lại là 9:30. Con số này ám ảnh anh từ lúc anh bước vào căn biệt thự có ma đó. Vận xui dường như cũng tìm đến anh ngay sau đó, bởi vì cấp trên đã có quyết định cho anh nghỉ việc. Thế nhưng ông tổng giám đốc không nói trực tiếp với anh mà lại nói với người khác. Thật là, thế thì tại sao lại còn bắt anh đi công tác cơ chứ? Bây giờ phải tìm việc khác. Lâm cảm thấy tinh thần của mình cực kỳ xuống dốc. Tuy anh vẫn còn tiền tiết kiệm, lại vừa nhận được một khoản tiền từ người thân. Như vậy là trong cái rủi có cái may. Số tiền đó cũng đủ để Lâm xoay sở trong ít nhất là 3 tháng. Đêm nay, Lâm mơ thấy những người trong căn biệt thự có ma. Họ cầu xin anh giúp đỡ họ tìm ra hung thủ đã sát hại họ, nhưng anh từ chối. Anh không phải cảnh sát, cũng chẳng phải thám tử, và lại càng không muốn quay lại nơi đó để điều tra. Ba hồn ma thấy thái độ của Lâm như vậy thì tỏ ra bực bội. Họ nói với anh: tại sao anh có thể bàng quan như thế? Chẳng phải anh cũng có liên quan hay sao? Tôi đâu có liên quan gì. Tôi mới là người xui xẻo khi đến căn biệt thự của các người. Thật may là không xảy ra chuyện gì. Hãy nhớ lại đi, người chồng nói rồi biến mất. Mọi chuyện vẫn in đậm trong trí nhớ của Lâm. Không phải anh không cảm thấy day dứt, nhưng anh không muốn dính dáng đến những việc nguy hiểm. Hàng đêm anh vẫn mơ thấy ba người trong căn biệt thự. Nét mặt của họ tràn đầy sự cầu xin. Nhưng Lâm còn nhìn thấy một bóng người phía sau lưng ba người bọn họ nữa. Anh không sao nhìn thấy bóng người đó là ai, nhưng anh thấy người đó rất quen. Cũng có khi đó là một trong những kẻ đã sát hại những người trong căn biệt thự chăng? Lâm không muốn mạo hiểm, nhưng những người trong căn biệt thự đã nói: anh đừng lo, chúng tôi sẽ giúp đỡ anh. Tôi sẽ giúp các người tìm ra hung thủ, nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, các người sẽ rời đi chứ? Chúng tôi sẽ không làm phiền anh nữa, nhưng số phận của chúng ta đã gắn liền với nhau rồi, kể từ khi anh bước vào căn nhà của chúng tôi. Câu nói đó khiến Lâm chán nản, thế nhưng anh đã quyết định sẽ giúp họ tìm ra hung thủ sát hại họ. Còn sau đó muốn ra sao thì ra, cùng lắm anh sẽ tìm một thầy pháp. Lâm lập một nick, post câu chuyện của mình lên những trang mạng xã hội. Bài đăng của anh thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người biết về vụ án mạng xảy ra ở căn biệt thự trên núi, nhưng cũng không có nhiều người biết. Nhiều người nói câu chuyện của Lâm chỉ là hư cấu, nhưng cũng nhiều người tin rằng anh đã gặp ma thật. Họ say sưa bình luận trên Facebook, đến nỗi có người nhắn tin cho Lâm để hỏi. Lâm cũng trả lời lại, không giấu giếm bất cứ điều gì. Anh biết mình đang từng bước dẫn dụ được những kẻ xấu vào trong, nhất là khi có người tự xưng là người sống gần căn biệt thự có ma và đã chứng kiến toàn bộ tội ác diễn ra trong đêm mưa gió đó. Tổng cộng có 3 người hỏi địa chỉ của Lâm, tất cả đều là đàn ông. Họ muốn nói chuyện với anh để hiểu rõ hơn về câu chuyện liêu trai này. Lâm hẹn gặp họ ở một địa điểm gần nhà mình. Mỗi người anh sẽ gặp vào một giờ rất cụ thể. Tối nay Lâm sẽ gặp một người tên Toàn. Đây cũng là người tự xưng là người sống gần căn biệt thự và chứng kiến toàn bộ sự việc trong đêm mưa gió. Liệu có thật như thế không? Hay Toàn là hung thủ đã sát hại 3 người trong căn biệt thự? Hai người sẽ gặp nhau ở gần nhà Lâm vào lúc 8 giờ, nhưng Lâm chờ mãi mà không thấy Toàn đến. Cuối cùng khi đồng hồ chỉ 9 giờ 30, Lâm không về nhà trong tiếng lá cây xào xạc và tiếng cú kêu đêm rợn người. Anh ghét nhất những người sai hẹn. Nếu Toàn có việc bận thì phải nhắn tin thông báo cho anh chứ. Tại sao lại để anh chờ lâu như vậy? Đêm hôm ấy, 3 người trong căn biệt thự xuất hiện. Họ nói với Lâm: Toàn không phải là hung thủ đã sát hại chúng tôi đâu. Anh ta cũng không biết chính xác ai là hung thủ. Nhưng anh ta biết một điều quan trọng về anh đấy. Tối nay anh ta không thể đến gặp anh vì anh ta gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Tôi sẽ gặp lại anh ta vào một ngày khác. Người đàn ông nhìn Lâm rồi hỏi một câu khiến anh nổi giận. Anh lớn tiếng đuổi cả 3 người đi, sau đó nằm xuống giường. Tối mai anh sẽ gặp người tiếp theo, người đó tên là Khoa. Khoa là một người am hiểu tâm linh và rất hứng thú với câu chuyện liêu trai của Lâm. Tối mai 8 giờ anh sẽ gặp Khoa ở nơi lẽ ra tối nay anh đã gặp Toàn. Anh muốn chuyện này nhanh chóng kết thúc. Anh muốn trở về cuộc sống của mình. Tối hôm sau cũng vào 8 giờ, Lâm chờ Khoa ở chỗ đã hẹn. 8 giờ 30 Khoa mới đến. Khoa ở bên ngoài giống hệt như trong Avatar nên Lâm nhận ra ngay. Lâm lên tiếng trước. Chào anh, tôi là Lâm. Anh là Khoa phải không? Vâng, xin lỗi vì tôi đã đến muộn. Anh chờ tôi có lâu không? Không, nhưng chúng ta về nhà tôi nói chuyện nhé. Ở ngoài đường thế này e rằng không tiện. Khoa đồng ý, thế là Lâm đưa Khoa về nhà. Khoa hỏi. Nhà anh ở gần đây không? cũng gần, đi mấy trăm mét là tới. Anh cẩn thận xe cộ nhé, cả mấy quả mít hay rụng bất tử lắm. Khoa im lặng không nói gì, gã đưa tay ra sau lưng, mắt nhìn chặt vào gáy của Lâm. Bỗng bịch, một tiếng động vang lên khiến Lâm giật mình. Anh quay lại, một quả mít rơi trúng đầu Khoa khiến gã chết ngay tại chỗ. Một tiếng nói vang lên. Kẻ thứ nhất. Anh đứng im nhìn Khoa mấy giây rồi quay lưng bỏ đi. Anh không muốn dính dáng đến chuyện này. Không có ai chứng kiến chuyện này, Lâm phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Khi về nhà, Lâm nhận ra lúc này là 9:30. Đêm hôm đó, gia đình ba người trong căn biệt thự lại đến. Đứa bé vẫn lầm lì không nói lời nào. Người đàn ông nói: Khoa là một trong ba kẻ đã sát hại chúng tôi. Còn hai người nữa, một trong số đó sẽ đến gặp anh vào tối mai. Thế còn người còn lại? Lâm hỏi. Hắn sẽ đến sau khi người thứ hai bị giết không lâu. Hắn cũng chính là kẻ đã phi tang thi thể của tôi. Người phụ nữ lên tiếng. Lâm nhìn ba người, trong lòng bỗng thương xót cho họ. Họ đang là một gia đình hạnh phúc, vậy mà chỉ vì ba tên ác ma mà tất cả mọi thứ tan vỡ. Anh muốn giúp họ, cũng muốn chuyện này kết thúc sớm, nhưng không thấy ai nhắn tin cho mình. Nếu hung thủ có ba người, ngoài Toàn ra thì mới có Khoa và một người nữa liên lạc với anh. Người còn lại hiện đang ở đâu? Chiều tối hôm sau, Lâm đọc được thông tin về cái chết của Khoa. Ác giả ác báo. Bỗng nhiên Lâm nhếch mép cười. Thật ra so với những gì hắn đã làm thì trả giá như vậy là quá ít. Không biết kẻ tiếp theo sẽ chết như thế nào nhỉ? 8 giờ tối hôm ấy, Lâm hẹn gặp Học. Kẻ tiếp theo trong ba hung thủ đã ra tay sát hại ba người trong căn biệt thự. Hai người vẫn gặp nhau ở chỗ Lâm đã gặp Khoa. Học nhìn Lâm từ đầu đến chân, đôi mắt mở to kinh ngạc. Hắn lắp bắp. Anh vẫn còn sống à? Anh hỏi gì lạ vậy? Tôi là người, không phải ma. Không thể nào, không thể như thế được. Học lắp bắp, toàn thân run rẩy, hai tay ôm đầu. Anh bình tĩnh đi, chúng ta về nhà tôi nhé. Không. Học kêu lên rồi vùng chạy. Lẽ ra gã không nên đến đây. Đây đúng là một quyết định sai lầm. Khoa đã chết, một cái chết bất ngờ, và người làm chuyện đó chỉ có thể là Lâm thôi. Về nhà tôi nhé, Lâm nói lại. Không. Học hét lên rồi vùng chạy. Chạy được một quãng, gã nhìn thấy ba cái bóng trắng, và cả ba nhìn gã bằng ánh mắt căm hận. Gã nghe thấy tiếng nói đòi mạng. Trả mạng cho chúng ta. Một luồng sáng chiếu đến, Học chói mắt đến mức hoảng loạn ngã ra đất. Một chiếc xe tải lao đến đâm thẳng vào người gã, hất gã lên không trung. Học chết ngay tức khắc, hai mắt mở trừng trừng, giấy rủa trên vũng máu. Bên tay gã còn nghe thấy tiếng nói của Lâm. Anh chạy đi đâu đấy? Cẩn thận xe cộ. Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà. Một nụ cười nhếch mép lại xuất hiện trên khuôn mặt của Lâm, nhưng không ai nhìn thấy. Anh cũng nhanh chóng rời khỏi đó vì không muốn ai trông thấy mình. Ở cách căn biệt thự khoảng vài chục km, một gã đàn ông đang đọc những tin tức về Khoa và Học, hai đồng bọn với hắn trong vụ giết người cướp của xảy ra cách đây 10 năm. Hai gã đó chết bất đắc kỳ tử, tất cả cũng là vì chúng cứ đòi đến gặp một thằng nào đó đã kể ra câu chuyện hoang đường trên mạng xã hội. Khoa và Học đã nói trước với gã về chuyện này và đã bị gã ngăn cản. Gã cho rằng đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt để thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Về sau tác giả của nó sẽ bán hàng online hoặc làm gì đó có trời mới biết. Thế nhưng Khoa và Học nhất định muốn đến gặp tác giả của câu chuyện, cho rằng có thể người đó biết gì về vụ án và sẽ ra tay thủ tiêu nếu có bất cứ dấu hiệu nào khả nghi. Trong hai người, Khoa có vẻ cứng cỏi hơn, còn Học thì nhát gan hơn. Tiếc là bây giờ cả hai đều chết. Đã cảm thấy yên tâm khi bí mật về tội ác cả gây ra sẽ không bao giờ bị phát giác. Công an sẽ không bao giờ điều tra ra, gã sẽ sống như một người vô tội cả đời. Gã vẫn nhớ đến người phụ nữ bị gã và hai tên kia sát hại. Cô ta có một dung mạo xinh đẹp nên mới khiến cho ba gã nổi máu thú tính. Thật ra cũng còn một nguyên nhân khác nữa, đó chính là điều dẫn đến cái chết thương tâm của bốn người trong căn biệt thự. chúng đã đưa cô đến một nơi cách căn biệt thự không xa để làm nhục rồi sát hại. Sau đó Khoa và Học bỏ về, còn gã thì đưa cô về nhà mình, tiếp tục xâm hại tử thi của cô. Sau đó mới phi tang. Gã đã xẻ xác cô ra làm nhiều phần, dùng làm phân bón cho những cây hoa của mình. Một cách phi tang tội ác quá lý tưởng. Gã nghĩ, một người phụ nữ xinh đẹp như thế đem dùng làm phân bón thì sẽ giúp cho những bông hoa của gã đẹp hơn so với những loại phân bón thông thường. Tài sản cướp được trong vụ án chỉ là tiền đã chia đều cho cả ba. Ban đầu Khoa và Học sống cùng địa phương với gã, nhưng về sau, hai gã đó vì sợ nên chuyển đi nơi khác sống. Gã dùng tiền để mở một tiệm hoa, đúng như sở thích của gã bao lâu nay. Tiệm hoa của gã rất thu hút mọi người, từ những người sống cùng địa phương với gã cho đến khách du lịch phương xa. Ai cũng khen gã có tài chăm sóc hoa. Nhưng không ai biết rằng gã đã dùng xương thịt của những con chó mèo hoang để làm phân bón. Gã không dám giết người nữa, dù phải công nhận một sự thật. Phân bón làm từ động vật không thể tốt như phân bón làm từ con người, nhất là mỹ nhân. Ai thân thiết với gã thì mới được đến nhà của gã để tham quan. Họ cảm thấy thích thú với vườn hoa của gã và ngỏ ý muốn mua hoa trong vườn thì gã từ chối, dù họ có trả nhiều tiền đi chăng nữa. Có người thích quá nên đã cắt trộm hoa của gã, và đến khi gã thấy cảnh bị trơ trọi thì mới biết. Thế nên gã tức giận lắm nhưng không thể làm được gì. Trong thâm tâm, gã chỉ muốn giết hết những kẻ tắt mắt để lấy xác làm phân bón cho hoa của mình. Anh ơi, hoa này bao nhiêu tiền thế ạ? Một giọng nói vang lên khiến gã giật mình. Cô hỏi hoa nào? Hoa trong chậu ở hàng thứ hai trên giá ấy anh. À, hoa đó là 200.000 một chậu. Giá cao thế anh, có bớt không ạ? Hoa tôi nhập khẩu không bớt được cô ạ. Vâng, hoa của tiệm anh đẹp lắm. Tôi đã đi rất nhiều nơi nhưng chưa có nơi nào có nhiều hoa đẹp như tiệm của anh. Câu nói của vị nữ khách xinh đẹp khiến gã chủ tiệm hoa trở nên rộn ràng. Cô gái này, so với người phụ nữ đáng thương đã bị gã sát hại, có phần trẻ trung xinh đẹp hơn. Gã nói, thôi được rồi, nếu cô mua nhiều tôi sẽ giảm cho. Cô gái nghe gã chủ tiệm nói vậy thì cảm thấy vui vẻ hơn, tiếp tục ngắm nhìn những bông hoa tràn đầy hương sắc. Trong lúc ấy gã đàn ông độc, bệnh hoạn vẫn say sưa ngắm nhìn vị khách hàng xinh đẹp của mình. Gã thầm ước, giả như có thể một lần ái ân với cô gái xinh đẹp này thì tốt biết mấy. Sau đó sử dụng cô ta như một loại phân bón cho những bông hoa của mình. Đã lâu rồi, gã không có được khoái cảm như vậy. Vị nữ khách sau một hồi ngắm nghía thì chọn cho mình được một chậu hoa hướng dương, nói với gã chủ tiệm. Tôi muốn mua chậu hoa này. À vâng, chậu đó đúng giá là 300.000, nhưng tôi bớt cho cô còn 250. Như vậy là tôi chẳng lái được đồng nào đâu đấy. Cảm ơn anh, nhất định tôi sẽ quay trở lại đây để mua hoa ủng hộ anh tiếp. Cô gái đi rồi, gã còn ngây ngất nhìn theo. Cô có một mùi hương nước hoa thật quyến rũ, phù hợp với vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Gã chưa kịp hỏi tên cô và điều đó cũng không hợp. Cô gái đó không phải người sống ở nơi này, có lẽ sẽ không quay lại đây mua hoa nữa đâu. Gã cảm thấy tiếc nuối. Gã nhìn theo cô cho đến khi cô ra ngoài, bước lên chiếc ô tô màu đỏ đợi sẵn, trong lòng bất chợt cảm thấy nhộn nhạo. Chiếc xe màu đỏ đó giống hệt chiếc xe đã đậu trong căn biệt thự đó vào đêm gã và hai tên kia gây án. Ôm trên tay chậu hoa hướng dương, cô gái xinh đẹp bước lên chiếc xe ô tô màu đỏ đợi sẵn bên ngoài. Người lái xe cũng là bạn trai của cô hỏi. Em mua hoa của gã à? Vâng, vì nó đẹp. Đây cũng là loại hoa anh trai em đã tặng khi em lên 10 tuổi. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh ấy tặng hoa cho em. Tên của gã là gì, em có biết không? Gã tên là Lục. Em nhất định bắt gã phải trả giá cho những tội ác gã gây ra, giống như hai tên đồng bọn. Anh vào trong nhà của gã có tìm được thứ gì không? Anh tìm được mấy món đồ trang sức của nữ giới thôi. Chúng ta đã quan sát gã cả tuần, chắc chắn gã không có bất kỳ một người bạn gái nào, nên những món đồ đó không thể là tự nhiên mà gã có. Chúng chắc chắn là của mình, người phụ nữ trong căn biệt thự. Anh giỏi quá, Châu reo lên. Bây giờ chúng ta đi ăn trưa đã nhé, Toàn hỏi. Châu gật đầu. Cô cảm thấy biết ơn Toàn. và cả may mắn vì đã gặp được anh. Nửa tháng trước cô gặp tai nạn, nhưng người gây ra tai nạn cho cô lại bỏ đi, để lại cô bị thương trên đường. Mọi người đi qua cũng chỉ trò trò bàn tán, không ai giúp đỡ. May nhờ có Toàn giúp đỡ. Anh đưa cô vào bệnh viện, tận tình chăm sóc giúp đỡ cô. Nhất là sau khi biết cô chỉ có mỗi mẹ già, nên không dám thông báo cho bà biết. Chấn thương của cô không nặng lắm, nhưng cũng phải mất một tuần mới hồi phục. Về sau, Châu mới biết tối hôm ấy Toàn có một cuộc hẹn với Lâm, một người trùng tên với anh trai cô, và cũng là người đã kể câu chuyện lưu trai về căn biệt thự ma ám ở một tỉnh miền Bắc. Châu đã đọc câu chuyện đó trên Facebook, cũng cảm thấy hiếu kỳ, nhưng lại không đủ dũng cảm đến gặp người tên Lâm ấy. Anh trai cô cách đây 10 năm, trên đường đi công tác, cũng gặp phải một cơn mưa to gió lớn, cũng vào trú ẩn trong căn biệt thự. Nhưng nửa đêm anh ấy và ba người sống trong căn biệt thự đó đã bị giết bởi ba kẻ xấu. Thi thể của Lâm cùng với người đàn ông và con trai ông ta được tìm thấy mấy ngày sau, khi người dân sống gần đó ngửi thấy mùi hôi thối của tử thi. Thi thể của người vợ tên Minh thì không ai thấy ở bất cứ đâu, thế nên có người cho rằng có thể cô vẫn còn sống. Sự thật là cô đã bị xâm hại và tàn sát rất dã man và thương tâm. Linh hồn của ba người trong căn biệt thự thì chấp nhận sự thật rằng mình đã chết, nhưng Lâm thì không. Trong suốt 10 năm qua, trong những đêm mưa gió, người ta thường thấy một chiếc ô tô màu đỏ đỗ trong sân trước của căn biệt thự, hoặc đang di chuyển trên đường núi hoang vắng. Không phải ai cũng nhìn thấy được, không ai biết tại sao linh hồn của Lâm lại xuất hiện trong căn biệt thự, để cho những người sống xung quanh đó nhìn thấy rồi nói chuyện với họ. Không ai nhận ra mình đang nói chuyện với một hồn ma, và người đàn ông trong lúc nói chuyện với Lâm cũng nói hết cho anh nghe về ba thi thể được tìm thấy trong căn biệt thự. Trong đó có anh, người chồng và con trai, còn người vợ thì chưa tìm thấy. Lâm cũng sống lại trong ngôi mộ của mình, nhưng không chấp nhận rằng mình đã chết. Hàng ngày vẫn sử dụng laptop, điện thoại và tiền bằng giấy đã được người nhà đốt cho. Nơi anh hẹn gặp Khoa và Học cũng gần nghĩa địa nơi anh được chôn cất, và nhà là mộ của anh. Không một ai nhìn thấy Lâm trừ hai gã đó. Khoa đã rất kinh ngạc, nhưng lại rút dao để đâm chết anh. Không ngờ sau đó hắn cũng chết ngay tại chỗ. Linh hồn của người chồng đã từng hỏi Lâm: anh có muốn đi cùng chúng tôi không? Chúng ta sẽ về bên kia thế giới. Nhưng Lâm đã nổi giận vì anh không chấp nhận điều đó. Toàn, sau khi biết Châu là em gái của Lâm thì nói: nếu thế thì chắc chắn anh ấy còn điều oan khuất nên linh hồn đến bây giờ vẫn chưa thể siêu thoát. Anh đọc câu chuyện của anh ấy đăng trên mạng thì cảm thấy rất khó tin, nên đã nói mình là người sống gần căn biệt thự lúc vụ án xảy ra. Để đến gặp anh ấy, anh không thể tin là mình có thể nói chuyện với một linh hồn. Em cũng muốn gặp người đó, dù đó là ma quỷ em cũng không sợ. Thế thì sau khi em hồi phục, chúng ta sẽ tới gặp người đó, để xem người đó có phải là linh hồn của anh trai em không. Thế là Toàn đã hẹn gặp Lâm một hôm khác, nơi họ hẹn nhau chính là nơi Lâm gặp Khoa và Học. Châu cũng đi cùng Toàn. Cô nín thở chờ đợi, và khi Lâm xuất hiện cô ngỡ ngàng. Chẳng phải đó chính là anh trai của cô sao? Châu xúc động, hai vai run rẩy, nước mắt trào ra. Toàn trấn an: bình tĩnh đi em. Lâm không nhận ra em gái vì đã 10 năm trôi qua rồi. Anh hỏi Toàn: cô gái này là ai? Cô ấy là bạn của tôi. Tôi đưa cô ấy đi cùng, không phiền anh chứ? Không. Lâm nhìn Châu một lượt từ đầu đến chân. Cô gái này không mang lại cho anh cảm giác nguy hiểm. Trái lại, anh còn cảm thấy cô có một vẻ gì đó rất quen thuộc. Anh có thể kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện xảy ra trong đêm mưa gió ở căn biệt thự có ma được không? Được, nhưng ở đây không tiện. Hay là về nhà tôi nhé. Được, Châu trả lời. Lâm đưa hai người về nhà mình. Thế nhưng nơi anh dẫn họ đến lại là nghĩa địa. Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Toàn lên tiếng: nhà của anh là ngôi mộ nào? Tại sao anh không chấp nhận sự thật là mình đã chết? Lâm nhìn Toàn rồi lại nhìn lại bản thân mình. Dưới ánh đèn đường, anh không thấy mình có bóng giống như Toàn và Châu. Đúng, Anh là linh hồn của một thân xác đã chết cách đây 10 năm. Châu nói. Anh trai, em là Châu, em gái của anh đây. Anh không nhận ra em sao? Lâm ngây người ra nhìn Châu. Trong trí nhớ của anh, Châu là một cô bé lém lỉnh xinh xắn. Nhưng đó là chuyện của 10 năm trước. Bây giờ cô đã trở thành một cô gái trẻ trung xinh đẹp, hàng ngày vẫn thương nhớ anh trai của mình. Châu nói trong nước mắt. 10 năm trước khi em 12 tuổi, còn anh đã 25 tuổi. Em đã chờ anh mãi để được anh tặng hoa và quà trong ngày sinh nhật. Anh nói anh chỉ đi công tác một tuần rồi sẽ về. Vậy mà, không ngờ đó là lần cuối cùng em nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt. Anh đã bị kẻ xấu giết hại trong căn biệt thự đó. Mẹ và em đã phải lặn lội đường xa đi nhận thi thể của anh. Em không ngờ, 10 năm sau em có thể gặp lại anh. Anh chẳng thay đổi gì so với 10 năm trước. Em là Châu. Em khác quá. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em. Mẹ có khỏe không? Mẹ hay ốm, em không dám kể chuyện này cho mẹ nghe. Em cũng không nghĩ người đăng câu chuyện liêu trai đó là anh. Phải, tôi cũng nghĩ người đăng câu chuyện đó lên là một người bán hàng online. Không ngờ lại là một linh hồn. Lâm im lặng một lúc sau anh nói. Bây giờ thì tôi đã chấp nhận sự thật rằng mình là một linh hồn. Hai trong ba kẻ giết tôi đã chết. Nhưng thi thể của mình vẫn chưa được tìm thấy. Tên hung thủ thứ ba bây giờ đang ung dung ngoài vòng pháp luật. Tôi muốn tìm ra hắn. Anh hãy yên nghỉ đi, tôi sẽ tìm ra hắn, Toàn nói. Phải đây anh, em sẽ tìm được hắn, Châu nói. Sau câu nói đó, Lâm mỉm cười rồi biến mất. Nửa tháng sau, Toàn và Châu đến căn biệt thự nơi Lâm bị sát hại, đặt một bó hoa cúc trắng bên ngoài cửa nhưng không vào. Châu nói với Toàn. Khoa và Học đã chết, còn kẻ thứ ba là ai nhỉ? Anh cũng không biết, nhưng chắc chắn hắn là người sống trong vùng này. Mấy đêm liền, Toàn và Châu lái xe đi lang thang trong vùng. Lâm đã báo mộng cho hai người đi đến căn nhà của Lục. Ban đầu họ không hiểu ý của Lâm, nhưng rồi về sau họ mới biết rằng không phải tự nhiên anh dẫn họ đến đây. Nhất là khi họ nhìn thấy một cái bóng trắng trong khu vườn của Lục. Cái bóng trắng đó giống như bóng ma của một người phụ nữ đứng lấp ló trong vườn hoa nhìn hai người, rồi biến mất sau vài giây. Tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng đó, hai người biết rằng đây chính là nhà của tên hung thủ còn lại. Toàn nói với Châu. Chúng ta theo dõi chủ nhà này, nhà cửa ở đây thưa thớt, anh nghĩ chúng ta nên cẩn thận tránh bị phát hiện. Thế là họ lên kế hoạch theo dõi Lục. Họ thấy hàng ngày gã đi đến cửa hàng hoa ở ngoài thị trấn, tối mới về nhà. Gã có vẻ rất khép kín, không giao tiếp với ai dù là khi buôn bán. Gã cũng không có vợ con, thế nên số tiền gã kiếm được, gã chỉ dùng để nhập hàng về bán. Cửa hàng hoa đó thật ra cũng không mang lại thu nhập tốt cho Lục, vì nó không nằm ở vị trí đắc địa và giá thành của hoa cũng cao. Điều này đã khiến cho Toàn và Châu nghi ngờ. Họ quyết định sẽ đột nhập vào nhà của Lục để khám phá. Châu đã đóng giả là một vị khách để giữ chân hắn trong lúc Toàn làm điều đó. Những món đồ trang sức trong nhà Lục là của mình, nhưng cũng có thể của người khác nữa. Toàn cảm thấy lo ngại, nhất là khi anh nhìn thấy một cô gái đứng ở khúc cua đi lên biệt thự. Châu không nhìn thấy cô ta, nhưng anh thì lại nhìn thấy cô ta đứng trong bóng tối và vẫy tay. Có khi nào Lục không những giết mình và còn giết cả người khác nữa. Toàn không biết phải làm gì để lật tẩy tội ác của Lục. Không ngờ ở một nơi tưởng như thanh bình như thế này mà lại có một tên ác ma giết người không ghê tay. Nếu không diệt trừ, gã chắc chắn sẽ lặp lại tội ác của mình. Toàn, từ khi đến đây, đêm nào anh cũng mơ thấy một cô gái lạ. Cô khóc lóc van xin Toàn giúp mình. Cô kể cho Toàn nghe về thân phận thật của mình. Tôi là Trang, tôi cũng là một nạn nhân của Lục. Trước khi gã sát hại 4 người trong căn biệt thự, gã đã bắt cóc và sát hại tôi khi tôi tới đây đi du lịch cùng gia đình. Xin anh hãy tìm ra tôi. Thi thể của tôi cũng đã bị gã phi tang. Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi không ở cùng chỗ với Minh. Hắn đã xẻ xác tôi thành nhiều phần rồi vứt ở nhiều nơi. Thật không ngờ Lục lại là một kẻ giết người bệnh hoạn như thế. Toàn quyết định đối đầu với gã vì những món đồ trang sức anh tìm được không đủ làm bằng chứng để kết tội gã. Anh liên lạc với Lục và được gã chấp nhận gặp mặt. Hai người gặp nhau ở ngay trong căn biệt thự nơi gã và hai tên đồng bọn gây ra tội ác. Toàn đến điểm hẹn trước, vừa mới gặp nhau anh đã hỏi Lục. Thi thể của cô gái tên Trang đang ở đâu? Mày cũng biết con bé đó à? Mày đã đột nhập vào nhà tao phải không? Đúng, tao đã tìm được những món trang sức có khắc chữ M, còn có những thứ không có tên ai. Như vậy chứng tỏ mày đã giết thêm một người nữa. Mày định làm gì tao? Tao sẽ hạ mày, Toàn nói. Lục nhếch mép nhìn Toàn. Đối với gã, anh chỉ là một thư sinh, trói gà không chặt. Lục nói, nếu mày không hạ được tao, tao sẽ giết cả mày và con bé kia. Hắn đang nhắc đến Châu. Không bao giờ Toàn để hắn làm được điều đó. Hai người lao vào nhau, đánh nhau một trận dữ dội. Châu không có mặt ở đó, cô chờ Toàn ở bên ngoài. Điện thoại của cô rung lên. Tin nhắn của Toàn gửi đến. Anh thắng rồi, em đang ở đâu? Châu mừng lắm, vội đi đến căn biệt thự. Sau lưng cô, một người đàn ông xuất hiện. Người này đã đi theo cô và Toàn từ khi hai người tới nơi này. Châu cảm thấy sợ hãi, cô bỏ chạy, nhưng người đàn ông đó đuổi theo cô với tốc độ rất nhanh. Đứng lại, tôi không làm hại cô đâu. Người đàn ông vừa nói vừa chạy theo Châu. Châu vẫn rất hoảng sợ. Cô không thể tin bất cứ ai ở nơi này. Khoảng cách giữa cô và người đàn ông càng lúc càng ngắn. Anh ta bắt kịp cô, Châu hoảng loạn kêu lên. Thả tôi ra, tôi đâu có làm gì anh. Cô bình tĩnh đi. Tôi là công an, đang theo dõi một tên tội phạm giết người bị tình nghi. Người đàn ông lấy ra giấy tờ chứng minh thân phận của mình. Châu nhìn mảnh giấy trong tay người đàn ông, cô hỏi. Anh đang theo dõi ai? Lục, chủ tiệm hoa. Hắn là kẻ tình nghi trong vụ án xảy ra ở căn biệt thự trên núi cách đây 10 năm. Thật ra tôi không hề nhận được lệnh điều tra vụ án này. Nó nằm dưới sự quản lý của người khác. Nhưng tôi tình cờ đọc được nó. Và nhất là hàng đêm, tôi mơ thấy một cô gái đứng ở khúc cua, rẽ lên đồi, dẫn đến căn biệt thự nên tôi quyết định điều tra. Anh làm tôi sợ quá. Bây giờ chúng ta cùng đến căn biệt thự nhé. Bạn tôi đang ở đó, anh ấy đã hẹn gặp tên Lục. Trời ơi, anh ta thật liều lĩnh. Lẽ ra tôi nên đến đó, nhưng vì thấy cô là con gái một thân một mình ở đây nên tôi không yên tâm và quyết định đi theo cô để bảo vệ. Cảm ơn anh. Hai người đi đến căn biệt thự, Toàn đã đứng chờ sẵn ở trước cửa. Anh nhìn thấy Châu đi cùng người lạ thì tỏ ra cảnh giác. Như hiểu được ý nghĩ của Toàn, Châu giải thích. Đây là công an, anh ấy đã theo dõi chúng ta ngay từ khi chúng ta tới đây. Chào anh, tôi là Tiến, công an đang công tác ở nơi này. Anh dũng cảm lắm. Chào anh, tôi là Toàn. Anh công an hỏi, hắn đâu rồi? Trong lúc chúng tôi giao đấu, hắn đột nhiên phát điên lên rồi bỏ chạy. Hắn chạy ra phía sau căn biệt thự rồi gieo mình xuống vách núi. Tôi đuổi theo nhưng không kịp. Ba người cùng đi ra đằng sau căn biệt thự, xoay đèn pin xuống đáy vực để tìm kiếm Lục. Đáy vực sâu, trời lại quá tối nên họ không nhìn thấy gì. Tiến nói. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tôi nghĩ hắn chết rồi. Chúng ta về nhà hắn tìm xem có thứ gì có thể chứng minh được tội ác của hắn không. Toàn nghe vậy thì đưa cho Tiến mấy món đồ trang sức anh đã tìm thấy trong nhà của Lục. Họ về nhà của Lục tìm kiếm Lục lọi, nhưng không tìm thấy gì khả nghi. Bỗng nhiên, họ nghe thấy một tiếng nói. Ở đằng sau tủ quần áo, Tiến và Toàn giật mình quay ra nhìn. Châu đang nói bằng giọng nói trầm đục và ánh mắt vô hồn. Đây không phải giọng nói của Châu, hình như cô ấy đang gặp một vấn đề gì đó. Tiến làm theo lời của Châu, đẩy tủ quần áo ra. Ngạc nhiên khi thấy đằng sau đó là một cái hốc nhỏ. Trong cái hốc đó là một quyển sổ và một số tiền. Trong quyển sổ ghi toàn bộ tội ác của Lục và hai tên đồng bọn. Có cả tội ác của Lục với cô gái tên là Trang. Châu, sau khi thấy Tiến tìm được quyển sổ thì ngơ ngác nhìn Toàn đang quan tâm hỏi han mình. Em vừa làm gì thế anh? Anh mới phải là người hỏi câu đó. Em làm anh lo quá. Em có sao không? Em không sao, nhưng vừa có một cảm giác rất lạ. Tiến đọc nhanh quyển nhật ký tội ác của Lục, quay sang nói với hai người. Tôi đã biết chỗ hắn phi tang thi thể của Trang, nhưng vẫn cần hai người trợ giúp. 12 năm trước, Lục đã giết chết Trang rồi xẻ xác cô ra thành nhiều phần. Mỗi phần hắn vứt ở một nơi để tránh bị phát hiện, và cũng là để thỏa mãn con quỷ ác độc bên trong. Tiến, Toàn và Châu đến chân một ngọn núi ở phía bắc, ở đó họ tìm thấy đầu của cô gái. Tiến nói với họ. Không ngờ Lục lại có thể làm một chuyện kinh tởm như vậy. Chiếc đầu lâu này quá đủ để làm bằng chứng. Bây giờ tôi sẽ đưa hai người về cơ quan. Hai người làm ơn nói rằng mình là người tìm thấy phần hài cốt này khi đi du lịch. Những phần còn lại chúng tôi sẽ tìm nốt. Công an và pháp luật nước ta bây giờ chưa công nhận tâm linh là chìa khóa để giải quyết các vụ án, nên tôi không thể nói tôi mơ thấy Trang và hai người cũng vậy. Quyển sổ của Lục hai người cũng nói là tìm được cùng với thi thể của Trang. Như vậy sẽ để lại manh mối cho chúng tôi tìm kiếm. Đúng như lời Tiến nói, cấp trên của anh đã lập hồ sơ vụ án ngay khi tiếp nhận lời khai của Châu và Toàn và hài cốt của Trang. Không mất nhiều thời gian, người ta tìm thấy toàn bộ thi thể của Trang. Theo như những gì Lục ghi trong nhật ký, công an đến hai ngọn núi ở phía đông và tây. Họ tìm thấy hai tay của cô. Cuối cùng ở một ngọn núi phía nam, ba người tìm thấy thân và chân. Châu không giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy những phần hài cốt của nạn nhân xấu số. Cô cũng cảm thấy sốc khi biết rõ hơn về những chuyện Lục và hai gã kia đã làm với anh trai mình. Thì ra không phải vô cớ Lục tấn công những người trong căn biệt thự. Gã có thù oán với người chồng vì gã vốn có tình cảm với Minh. Ba người vốn là bạn thanh mai trúc mã, Lục luôn quan tâm chăm sóc Minh, hy vọng rằng sau này cô sẽ trở thành vợ gã. Thế nhưng Minh lại yêu chồng mình, con trai của một gia đình giàu có. Họ cũng không sống ở đây mà sống ở nước ngoài. Lần đó về Việt Nam là để thăm họ hàng, gia đình và nghỉ dưỡng. Không ngờ lại chuyến đi đến cửa tử. Lục đã nghiên cứu kỹ về thói quen của gia đình Minh rồi mới quyết định ra tay. Gã đã thuê Khoa và Học cùng hành động với mình và sẽ trả công mỗi người 10 triệu đồng. Đêm mưa gió ấy chính là cơ hội tốt để ra tay. Chúng không ngờ rằng đêm ấy lại có Lâm xuất hiện. Ban đầu chúng định không hành động, nhưng gã Lục không chịu. Cơ hội ngàn năm có một thế này không thể bị bỏ lỡ. Gã nhất định xông vào trong nhà, bắt trói cả bốn người. Đứa con của hai vợ chồng bị giết đầu tiên, sau đó đến người chồng và Lâm là người cuối cùng. Lúc đó Lâm ở trên tầng 3, nghe thấy động thì biết có trộm, nhưng anh không có đường thoát. Khoa đã xông vào trong phòng anh, giết anh chết tại chỗ. Chúng cũng xâm hại Minh ngay bên cạnh thi thể của chồng và con, sau đó đưa cô đến một nơi khác tiếp tục làm nhục và sát hại. Sau khi vụ án mạng trong căn biệt thự được phát hiện, người ta không tìm được thi thể của Minh ở trong căn biệt thự. Nhưng 10 năm sau, người ta kinh hoàng khi tìm thấy hài cốt của cô ở trong vườn nhà Lục. Ai cũng bất ngờ khi biết chân tướng của chủ tiệm hoa, một người đàn ông tưởng như hiền lành, trầm tính và ít nói, lại hóa ra là một kẻ giết người không gây tay. Ít lâu sau, công an cũng tìm được thi thể của Lục dưới đáy vực. Thì ra hôm ấy trong lúc đánh nhau với Toàn, gã nhìn thấy linh hồn của 5 người đã bị mình sát hại. Ai nấy đều nhìn gã bằng ánh mắt căm hận. Toàn lúc đó đánh không lại gã, suýt nữa cũng bị gã giết chết. Nhưng những vong hồn đã cứu anh, họ đã đe dọa tên Lục, khiến anh phát điên và bỏ chạy. Hắn tự gieo mình xuống vách núi, thân xác bị hàng trăm phiến đá sắc nhọn đâm nát. Sau khi vụ án căn biệt thự kết thúc, và từ đó nảy ra một vụ án khác, Toàn và Châu trở về Hà Nội. Họ đến thăm mộ của Lâm cùng với mẹ của Châu và Lâm. Gương mặt của anh trên bia đá giống như đang mỉm cười với họ. Châu khấn. Hung thủ sát hại anh và ba người trong căn biệt thự đã chết rồi. Thi thể của Minh và Trang cũng đã được tìm thấy. Anh hãy yên nghỉ đi. Em thương anh nhiều lắm. Em sẽ chăm sóc mẹ thay anh. Mẹ của Châu đương nhiên không biết con gái mình gặp chuyện gì, nhưng thấy con gái trở về nên vững vàng. Bà cũng vui lòng. Bà nói với cô. Trong 10 năm qua, mẹ vẫn luôn mơ thấy anh trai con. Lúc nào nó cũng nói với mẹ, con chết thảm lắm. Những kẻ giết con vẫn đang nhẫn như ngoài vòng pháp luật. con xin lỗi vì đã không báo hiếu được cho mẹ. Bây giờ hung thủ sát hại anh trai con đã chết, chắc chắn nó sẽ yên nghỉ và siêu thoát. Họ đặt lên mộ của Lâm một bó hoa cúc vàng tươi, cùng nhìn lại gương mặt của Lâm thêm một lúc nữa, rồi ra khỏi khu đất mênh mông, đầy ắp bia mộ. Cảm ơn quý vị đã đón nghe và theo dõi toàn bộ hai câu chuyện ngày hôm nay nhé. Quý vị có ý kiến và nhận xét gì về hai câu chuyện này hãy để lại bình luận. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị sẽ có một đêm ngủ thật ngon giấc nhé.